Bạn đang nghe audio ngôn tình, dụ tình, lời bời của bớt thần bí, tác giả âm tần, diễn đọc đúc kỳ tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, có muốn góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì trong thời gian qua là thời gian cũng hơi khó khăn của Loki, thì rất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Loki, có những lời động viên cũng như lời comment chia sẻ cảm xúc của các bạn đối với mình. Mình rất vui. Và cũng như mình nói trước đây, tất cả những cái sự ủng hộ của các bạn cũng như những lời comment động viên của các bạn là động lực lớn nhất để Loki luôn cố gắng để tìm và đọc cho các bạn những bộ truyện hay nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Tập 5, chương 28. Trời về khuya, ánh đèn nơi ông rực rỡ lấp lánh. Hồng Kông vẫn luôn là thiên đường rực rỡ sắc màu của cuộc sống về đêm. Một chiếc xe thương vụ cao cấp màu đen dừng lại tại một tòa nhà ẩn dưới tảng cây. Gió nhẹ thổi qua, vang lên chiếc lá cây xào xạc trong đêm tĩnh mịch. Ánh đèn mờ ảo trong xe chiếu sáng khuôn mặt thâm thúy, ngũ quan cân đối, nét cương nghị cùng khí chất mạnh mẽ mê hoặc lòng người. Nhưng mà ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, không tìm thấy một chút hơi ấm. Khẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng rơi vào cô gái đang ngủ say bên ghế lái phụ. Hàn khí trong mắt hắn chợt lóe lên, thứ khiến người khác cảm thấy lạnh đến thấu xương. Lạc Tranh bên cạnh ngủ tiếp đi, vẻ mặt an ổn. Ánh đèn trong xe chiếu lên da rẻ mắng trắng mịn của nàng, tự như bạch ngọc không tỉ vết. Thường Yêu nhếch môi, bộ dáng giống như ma quỷ, ánh mắt có chút u ám. Đôi tay khẽ vuốt ve từ vầng trán xuống tới cánh môi mịn màng của nàng, chợt dừng lại. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, em có biết tôi đã tìm em rất lâu rồi. Hắn trầm giọng. Thanh âm không có chút cảm giác tà mị mà lộ ra lãnh khí trước giờ chưa từng có. Đưa bàn tay thoang thoảng mùi hắc hương quen thuộc, Thương Yêu nhẹ nhàng đánh thức nàng từ trong giấc ngủ an ổn. Lạc Tranh chậm rãi mở mắt, mơ hồ cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh. Ánh đèn ấm áp trong xe tạo nên cảm giác thoải mái khó tả. Chỉ là bất ngờ nhìn vào ánh mắt tà mị mang theo ý cười của hắn, cảm thấy bỗng thấy rùng mình. Lạc Tranh khẳng định mình không có nhìn lầm, tuy chỉ trong nháy mắt, nàng vẫn có thể thấy được trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo kinh người. Chỉ là tại sao hắn lại dùng ánh mắt đó để nhìn nàng? Ánh mắt lạnh lẽo đó chỉ thoáng hiện lên trong tích tắc, hiện tại khôi phục lại vẻ tà mị khiến người khác mê đắm. Em tỉnh rồi. Giọng nói êm ái của hắn cất lên, nhưng nàng lại cảm thấy như tiếng nói câu hồn của sứ giả địa ngục. Ý thức của mình có thể thất thố, Lạc Tranh vội vàng ngồi thẳng dậy, sao mà khó tránh khỏi có điểm lúng túng. Tôi ngủ bao lâu rồi? Từ lúc ở trên núi xuống, em ngủ tiếp đi, ước chừng khoảng 2 giờ đồng hồ. Thường Nhiều thái độ vui vẻ trả lời câu hỏi của nàng. 2 giờ đồng hồ, Lạc Tranh sợ đến hết hồn. Tôi ngủ lâu như vậy, vậy lúc đó anh làm cái gì? Tôi ngắm em ngủ, hình dáng lúc em ngủ say thật sự rất đẹp. Thường Nhiều cất tiếng lời trả lời nàng, âm điệu có chút khàn khàn. Lạc Tranh cảm thấy đầu óc như tê dại, ánh mắt kinh hãi nhìn hắn. Anh nhìn tôi ngủ, anh nhìn bao lâu rồi? Em ngủ bao nhiêu lâu? Tôi từng ấy thời gian ngắm em. Thường Yêu tự nhiên cảm thấy thú vị, dựa lên ghế xe, bộ dáng nhàn nhã có chút đắc ý, vui vẻ nhìn nàng. Cái gì? Lạc Tranh cảm thấy như gặp quỷ, càng nhìn vào ánh mắt của hắn, cảm giác không thoải mái càng tăng. Hắn thật sự không bị có bệnh chứ, chăm chăm như ngang ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ, thật là điên mà. Nếu chưa từng tiếp xúc với hắn, nàng chắc chắn sẽ nhận định người đàn ông này có biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt. Tranh, em quá mệt mỏi, ngủ cũng là chuyện bình thường, không cần phải xấu hổ. Nụ cười của Thương Yêu mang ánh tinh quái, hơi nghiêng người về phía nàng, ánh mắt sáng lên không hề che giấu. Nhưng mà sau này không cần phải liều mạng làm việc như vậy, sẽ khiến tôi đau lòng. Một cảm giác chán ghét chợt dâng lên trong lòng nàng. Hắn còn giả bộ làm người tốt, là ai quấy rầy nàng suốt cả một ngày, chẳng những thăm thú các địa điểm du lịch nổi tiếng Hồng Kông, còn dạo khắp các hang cùng ngõ hẻm. Có trời mới biết, kể từ khi làm việc tại văn phòng luật, nàng rất ít khi vận động liên tục kiểu này. Một ngày chạy tới chạy lui thế này thực sự vượt quá sức lực của nàng. Vậy mà hắn còn điềm nhiên tuyên bố như thế không liên quan đến mình. Nhìn nét mặt nàng, Thường Nhiều ngược lại tâm tình thoải mái, thái độ ôn nhu đầy tình ý, hướng nàng nói. Em sao vậy? Là người phụ nữ của tôi thương em có gì không đúng? Thế nghe tiên sinh, xin ngài hiểu cho rõ, tôi là luật sư đại diện của ngài, chứ không phải là người phụ nữ của ngài. Lạc Tranh cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, lạnh lùng sửa lại lời nói của hắn. Được, nếu em chưa thể thích ứng với điều này, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Thương Yêu giống như đang dỗ dành cho một đứa trẻ cáu kỉnh, thái độ vô cùng ôn nhu. Lạc Tranh tóc tai đều muốn dựng cả lên. Cái gì gọi là từ từ chứ? Sao hắn có thể thốt ra những lời xấu xa này? Thương Yêu tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng một chút. Nàng cố nén lại sự bực bội trong lòng, điều chỉnh tâm trạng an tĩnh lại, dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn. Nói chuyện nghiêm túc. Được, tôi nghe em. Thương Yêu nở nụ cười xấu xa. Chỉ cần là em nói, tôi sẽ nghe thật chăm chú. Trong tâm nàng dâng lên một hồi chán ghét, sao hắn có một chút nghiêm túc cũng không có. Thương Yêu tiên sinh, xin ngài nhớ cho rõ, chuyện tình cảm luôn phải từ hai bên tình nguyện. Điều kiện tiên quyết là tôi không có bất kỳ tình cảm nào với ngài. Ngài đột nhiên nói thích tôi, điều này quá không bình thường. Vậy mới nói, có lẽ Thương Yêu tiên sinh đối với tôi có chút hiểu lầm. Xem ra chúng ta nên nói rõ ràng, để ít nhất tôi cũng biết được rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Lạc Tranh bình tĩnh phân tích. Trước giờ nàng vốn chưa từng tin tưởng lời nói của hắn, hoặc ít ra cũng không phải loại người dễ dàng bị mấy lời ngon ngọt phỉnh ninh. Nàng vẫn luôn tin tưởng ẩn sau những lời nói êm tai đó nhất định còn che giấu mục đích khác. Em thực sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Thình nhiều dáng vẻ rất nghiêm túc, nghe nàng nói xong chậm rãi cất lời. Lạc Tranh gật đầu, trong lòng khẽ nổi lên một hồi khẩn trương. Chỉ thấy hắn vươn tay về phía nàng, hơi dùng sức giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh chậm rãi vuốt ve. Dưới ánh đèn đường mờ ảo trong xe, vẻ mặt ôn nhu của Thương Yêu cẩn thận đánh giá nét tú lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sai lầm lớn nhất của em chính là xuất hiện ở trước mặt tôi. Nói xong câu đó, ánh mắt hắn đột nhiên lại toát lên vẻ nguy hiểm, dáng vẻ tự tại giống như một con chim ưng lớn bay lượn trên trời cao, vô cùng cuồng ngạo. Được tôi coi trọng là may mắn của em, cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời em. Lại tranh ngược lại hít một hơi khó nhọc, không bị ngôn ngữ cuồng vọng cùng vẻ tự tại của hắn dọa cho sợ, mà bởi sự chuyển biến đột ngột trên gương mặt hắn, không phải nàng xui xẻo chọc giận hắn chứ. Cảm giác như hắn đã tìm nàng báo thù vậy. Thế nghe tiên sinh ngài... Em không chấp nhận cô không sao, em là luật sư đại diện của tôi còn nhiều thời gian để từ từ theo đuổi em. Thường như ngồi sát lại gần nàng, khôi phục lại bộ dáng vui vẻ. Tôi nói rồi, sau này thời gian của em chính là của tôi. Nếu Thương Yêu tiên sinh đã nói như vậy, tôi chỉ còn cách đem thời gian bị lãng phí đó tính vào phí tư vấn. Ngài nên biết rõ, mỗi một tiếng đồng hồ của tôi đều thu phí theo tiêu chuẩn. Lạc Tranh không cách nào nói chuyện tình cảm với hắn, chỉ đành mượn công việc làm cứu cánh. Thương Yêu nhẹ nhẹ trước mắt. Tôi đương nhiên biết rõ, Tranh của tôi là luật sư thu phí tư vấn cao nhất Hồng Kông này. Nhưng chỉ cần em ở bên cạnh tôi, phí tư vấn do em quyết định. Lạc Tranh thần muốn vung tay đập tan nụ cười trên khuôn mặt hắn. Hắn xem nàng là gì? Chỉ cần ở bên cạnh hắn, tiền bạc tùy ý nàng quyết định. Có tiền ghi gớm lắm sao? Cố nén xuống những lời muốn mắng hắn, cho dù tức giận như thế nào, nàng cũng phải giữ bình hình tượng luật sư của mình. Một lát sau, khẽ cười lạnh. Tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi. Tôi chỉ thu phí tư vấn theo luật quy định. Về phần Thương Yêu tiên sinh, muốn tiêu tiền xin mời tới nơi khác hoặc tìm người phụ nữ thích hợp hơn. Có em rồi, trong mắt tôi còn có thể chứa được hình ảnh người phụ nữ nào khác sao? Thương Yêu xấu xa nhìn nàng, ánh mắt lóe lên vẻ tà mị. Đó của anh rốt cuộc vấn đề gì? Lại tranh bị tâm trạng đè nén quá lâu, cuối cùng lời giận cũng bùng phát. Lần đầu tiên tức giận mở miệng mắng người. Họ Thương kia anh đùa giỡn đủ chưa? Nếu như tôi vô tình gây thù chuốc oán với anh, hãy nói thẳng ra, không thì đem tôi giết đi. Đem tôi ra đùa giỡn hết lần này tới lần khác có ý gì? Lớn tiếng nghe xong những lời này, nàng phát hiện tâm trạng thực thoải mái, giống như áp lực trên người đã biến mất hết. Đúng, nàng cần chỗ thoát dần, nếu không để trong lòng dồn nén lâu như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Thường Nghiêu vẫn giữ im lặng, đợi nàng nghe xong, thái độ vui vẻ giống như tìm ra châu lục mới, nhẹ nhàng nói. Thật không ngờ em cũng biết nổi giận. Anh... Lạc Tranh cắn môi, giận dữ nói. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Theo đuổi em. Anh theo đuổi tôi? Anh đối với tôi hiểu được bao nhiêu? Dựa vào cái gì mà theo đuổi tôi? Thường Nghiêu cười cười, vươn người tới, bàn tay cứng rắn giữ chặt vào vai của nàng. Lạc Tranh, 26 tuổi, tốt nghiệp khoa học luật, đại học Yale Hoa Kỳ, thích nhất là chơi ghép hình, món nơi thích là sữa đậu của tiệm châu ký Hồng Kông, ghét nhất... Đủ rồi. Lạc Tranh nhíu mày cắt ngang hắn. Mới nói vài điều như vậy, đã thấy đủ rồi sao? Nét tà mị trong mắt Thương Nghiêu càng lúc càng đậm. Lạc Tranh, cha em mê cờ bạc thành tính, ưa bạo lực, mẹ em là người hiền lành, lúc nhỏ mỗi khi cha em thua bạc, đều đánh đập hai mẹ con. Đến khi học đại học, cha em vì thiếu nợ cờ bạc một món lớn mà tự sát, sau đó em cùng mẹ sống nương tựa vào nhau. Im đi, anh im đi cho tôi. Lạc Tranh trong đầu không ngừng tái hiện những đoạn hồi ức, có những mảnh hồi ức khi nhớ lại đều khiến bản thân phải kinh hoàng. Có lúc học đại học, lúc nhỏ, cảnh máu chảy đầm đìa. Được, không nói nữa. Thường Nhiều cười mang đầy ý sùng nịnh, nhẹ nhàng nói, chúng ta chuyển đề tài, được chứ? Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có mang theo nét tiểu tụy, khi những hồi ức năm xưa hiện về, ẩn sâu trong ánh mắt là màn sương mờ ảo. Thường Nhiều bỗng nhưng thấy trong lòng trượt lạnh, chẳng hiểu tại sao nhìn thêm bộ dáng của nàng một lúc này, một cảm giác đau đớn chợt dâng lên khắp toàn thân hắn. Anh có muốn nói điều gì? Một lúc lâu sau, Lạc Tranh khôi phục bình tĩnh, thu lại đáy mắt yếu ớt lạnh nhạt hỏi. Kể một chút về bản thân tôi, không phải em vẫn luôn muốn biết sao? Thường Nhiều khóe môi hơi cong lên, nét thần bí trong mắt không còn. Khi nhìn về phía nàng, vẻ mặt thể hiện rõ sự thương cảm, chân thành. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không phát hiện ra điều này. Lạc Tranh một hồi giật mình sững lại, hắn sực nhớ có lòng tốt như vậy. Thấy nàng nghiêm túc nhìn mình, hắn cười cười, ngón tay nhẹ nhàng cuốn lấy một lọn tóc đen nhánh của nàng, tiếng nói dịu dàng mang theo một tia chế nhạo. Tôi năm nay 34 tuổi, giám đốc tập đoàn AM, chưa từng kết hôn. Anh... Lạc Tranh bỗng chốc tỉnh ngộ, nàng cũng biết hắn không thể nào tốt bụng nói cho nàng biết hết thảy tin tức về mình. Thường Nhiên siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cười mị hoặc. Tranh, cho dù bất kỳ phương diện nào, tôi và em đều rất xứng đôi. Nói vậy... Thường Nhiều nghe vậy chỉ cười khẽ, sau một khắc cúi xuống, kịch liệt mà cuồng bạo chiếm giữ đôi môi của nàng, ngang ngược mà cuồng dã, hút lấy đôi môi căng mỏng, ôm lấy thân hình mềm mại trong tay, cánh môi mềm mại, mê người thật vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cảm giác ngọt ngào như viên kẹo đường, mang theo hương vị thanh thuần, làm cho hắn càng lúc càng mất tự chủ. Dần dần cảm giác đụng chạm với đôi môi nàng khiến hắn không thể thỏa mãn, hắn nghĩ phải lấy được càng nhiều, càng nhiều. Môi hắn từ từ chuyển đến mảnh tay nhỏ xinh của nàng, cất giọng ôn nhu mà mê hoặc lòng người. Tranh, thả tôi ra. Lạc Tranh dùng hết sức để hắn, sau đó mở cửa xe, lao đảo chạy ra ngoài. Nàng muốn cố gắng chạy ra xa một chút, chợt thấy cánh tay bị giữ chặt. Sau một khắc, cả người nàng đã bị dán chặt vào thân xe. Lạc Tranh bị đau kêu lên, hai tay nàng bị Thương Nghiêu siết chặt ra phía sau. Toàn bộ thân hình bị áp vào thân xe, quay lưng về phía hắn. Tuy không thấy rõ vẻ mặt của hắn lúc này, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng khí thế bá đạo khiếp người. Tranh, như vậy không hay chút nào, chưa có sự đồng ý của tôi, lại muốn rời đi, em thật không ngoan ngoãn. Thân hình to lớn của hắn chắn ngang tảng ép tới, lồng ngực cơ hồ dán chặt vào từng đường cong duyên dáng sau lưng nàng, đôi môi nóng rực kề sát vào vành tai nhỏ nhắn, cười nói mang theo ý uy hiếp không hề che giấu. Anh thật quá đáng. Lại Tranh thoát ra không được, chỉ có thể nghiêng đầu, nổi giận trừng mắt nhìn hắn. Anh còn dám tiếp tục như vậy, tôi sẽ kiện anh, tội quấy rối. Được, tôi cho em kiện, nhưng mà nhân chứng đâu? Nét cười trên khuôn mặt Thương Yêu càng lúc càng đậm. Lạc Tranh cứng miệng, đúng là xung quanh rất yên tĩnh, tuy là nghe tòa nhà sống, nhưng mà vị trí này khá vắng vẻ, rất ít người đi nối này, vô tình tạo cơ hội cho hắn chiếm lợi thế. Thấy nàng không cách nào trả lời, Thương Yêu trên mặt càng thêm đắc ý, một bàn tay thu lại, dọc theo eo của nàng từ từ rời xuống. Thường Nhiều tiên sinh muốn dùng cách này để ép buộc người khác sao? Lạc Tranh biết mình có dễ dụa hay la hét cũng vô ích, làm vậy chỉ tăng thêm ham muốn chiếm giữ của hắn. Nhìn quanh không có ai có thể giúp được, chi bằng chính bản thân mình phải tỉnh táo. Nàng cũng không tin Thường Nhiều dám động tay động chân với mình ở bên ngoài. Dù gì từ trong giới thương nhân, hắn cũng là người có danh vọng. Nhưng mà... Những phụ nữ khác nhau phải dùng phương thức khác nhau để đối phó. Thường Nhiều tỏ vẻ không đồng tình, cúi xuống, mùi hoắc hương nhẹ nhàng bao vây lấy tinh thần của nàng. Bàn tay thuần thục đi xuống, trêu chọc váy của nàng. Thiên điên này! Lạc Tranh biết mình đã dự liệu sai rồi, hắn tuyệt đối không phải người đàn ông bình thường, chuyện gì cũng dám làm. Gắng sức dễ dùa, muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, lại bị giữ càng chặt hơn. Bàn tay hắn đang nhẹ nhàng xoa nắn mông tròn trịa của nàng. Giờ mới nhớ tới dễ dùa, quá muộn. Hắn kề sát gương mặt của nàng, khẽ đặt xuống một nụ hôn, đầy dụ hoặc nói nhỏ. Tôi đã nói, trò chơi bắt đầu rồi. Gió nhẹ thổi qua, nàng có thể cảm nhận toàn thân nổi lên một trận ớn lạnh. Theo lời nói của hắn, cánh tay bị giữ chặt càng lúc càng đau nhất, trong lòng cũng nảy sinh một nỗi đau đớn khó tả. Mặc dù trước đây nàng từng gặp qua vài khách hàng quái dị, nhưng chưa từng có ai dán to gan làm mệnh như hắn. Hắn không hề để ý cảm giác của nàng, dùng sức ép buộc. Tôi sẽ kiện anh, nhất định sẽ kiện anh. Được, tôi chờ em, nhưng mà để tôi cho em lý do triệt để một chút, em thấy sao? Hắn cúi đầu, cười thành tiếng, biểu hiện vô cùng thoải mái. Lạc Tranh sững sờ, nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngón tay thon dài của hắn đã xâm nhập vào trong váy nàng, giống như là rắn len lỏi vào nơi tư mật. Tưng! Thanh âm chợt cứ tuyệt còn chưa kịp lên tiếng, tay hắn đã tiến thẳng tới nơi bí mật. Tranh, em thật ấm áp. Hơi thở của đàn ông trầm thấp rơi vào trên tai nàng, môi hắn dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ngôn ngữ mập mờ không chịu nổi. Sao thế? Húc Hiên không thỏa mãn được em sao? Ôm lấy tôi chặt như vậy, giống như xử nữ. Lại tranh trận to hai mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám nói nhiều lời sợ lại kích thích hắn điên cuồng hơn. Hành động này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của nàng, hắn sao có thể làm ra chuyện xấu xa đến vậy? Cũng may hắn không có tiếp tục, nếu không nàng cứ như vậy bị hắn hủy hoại triệt để. Nhưng mà thực sự quá đau, thân thể của nàng khít khao ôm chặt lấy lực lượng xâm chiếm, cảm giác không thoải mái tràn ngập toàn thân. Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân của người đi qua đường, theo thanh âm thì đoán đã hướng tới phía của nàng đi tới. Lạc Tranh cuống lên, cố nén cảm giác đau đớn, cắn răng nói: "Vô sỉ, thả tôi ra, chẳng lẽ không sợ người khác nhìn thấy sao?" "Tôi vô sỉ." Thương Yêu không hèm để ý đến tiếng bước chân càng lúc càng gần, vẫn như cũ đè ở sau lưng, cặp cắn vành tai nàng. Ngón tay không ăn phận ở trong hoa cốc của nàng, xấu xa giật giật, thành không khiến nàng khó chịu nhíu mày. "Bé con, sau này phải học cách nói những lời tôi thích nghe, biết không?" Lạc Tranh gắt gao ôm chặt. Môi, mồ hôi từ trên trán không ngừng đổ xuống. "Không trả lời sao?" Thương Yêu không có ý định buông ta nàng, dường như hắn đang rất cao hứng. Ánh mắt vì sự khát khao trong cơ thể nàng mà trở nên đục ngầu, giống như dã thú say mồi. "Tôi chưa từng quan tâm người khác nhìn tôi như thế nào. Tranh, tôi mới hiện giờ chính là em." Một câu nói của hắn đã dọa đến Lạc Tranh hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, bóng người từ phía khu rừng rẽ về phía bọn họ, vừa nói vừa cười. Lạc Tranh hoàng hồn. Cái khó ló cái khôn, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, bởi vì váy đang lộn xộn mà không cách nào điều chỉnh, khiến nàng cô hồ cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Khi tầm mắt người đi đường quét qua chỗ hai người họ, Lạc Tranh xấu hổ vội vàng xoay người lại, nép vào bên Thương Yêu, đem trọn khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trên ngực hắn. Mà Thương Yêu thái độ vẫn như thực vui vẻ phối hợp, một tay ôm nàng, tay kia khéo léo đem vạt áo nàng che kín lại. Một màn đặc sắc này trong mắt người ngoài nhìn tựa như một đôi tình nhân ở trước xe chuyển miên tình tứ mà thôi. Lạc Tranh vùi mình trong ngực Thương Yêu, hoàn toàn bị hơi thở nam tính của hắn bao trùm. Lồng ngực to lớn của hắn thật ấm áp, cánh tay hắn rắn chắc ôm chặt nàng. Chẳng biết tại sao, hô hấp của Lạc Tranh có chút dồn dập, thậm chí thầm sâu trong thân thể toát ra một cảm giác xa lạ, khiến tinh thần đầy hưng phấn. Nàng phải rất hận hắn mới đúng, bởi vì hắn vừa làm một hành động khiến nàng khiếp sợ mà không thể chấp nhận. Nhưng là giờ khắc này, an tĩnh như vậy, vùi trong ngực hắn, nghe từng tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, đắm chìm trong hơi thở của hắn, trong lòng nàng lại nảy sinh một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Tại sao lại như vậy? Tiếng bước chân của người qua đường ra dần rồi biến mất hẳn, bốn bề trở lại tĩnh lặng ban đầu. "Phụ nữ ham muốn tôi thực không ít, nhưng bộ dáng gấp gáp như vậy, em là người đầu tiên." Thương Yêu ung chặt nàng, cười nhẹ. "Tranh, em ngày càng khiến tôi thích thú." Chương 29, cầu hôn. Lạc Tranh đẩy hắn ra, nhanh chóng sửa sang lại y phục đang hỗn loạn, ánh mắt chẳng ngập vẻ chán ghét, ngắt gao cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt lại, hận không thể đem lập tức người đàn ông này xé thành trăm mảnh. "Tranh, đừng dùng ánh mắt kiểu này nhìn tôi yêu thương em như vậy, loại mắt này thực khiến tôi lòng đau đớn." Thương Yêu khóe môi nhếch lên, đáy mắt hàm chứa nét cười vô cùng ôn nhu, nửa đùa nửa giả trên nàng. Lạc Tranh hít sâu một hơi, cảm giác trong lồng ngực tràn đầy không khí, đủ để nén cơn giận, ngón tay mới từ từ duỗi ra, thanh âm nhẹ nhàng cất lên nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng. "Thương Yêu tiên sinh, đã tới nhà tôi rồi, xin mời về cho." Thương Yêu nhún nhún vai. "Không cần tuyệt tình như vậy chứ, ngay cả mời tôi lên nhà uống ly cà phê, em cũng không chịu sao?" "Thương Yêu tiên sinh muốn uống cà phê, mời đi dọc đường theo con đường này, rồi sẽ phải, ở có sẽ có một quán, ở đó có loại cà phê Lam Sơn, là cực phẩm, rất đáng thưởng thức." Lạc Tranh nhẹ nhàng đáp lại hắn. Thương Yêu nghe vậy, cười cười, chỉ lặng lặng nhìn nàng không nói gì nữa. "Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở Thương Yêu tiên sinh một chuyện." Sự phẫn nộ trong lòng Lạc Tranh dần dần nguôi ngoai, nhìn thẳng hắn. "Giờ làm việc của tôi là 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, nếu ngoài có chuyện gì, trong khoảng thời gian này có thể tìm tôi, thời gian còn lại thuộc về cá nhân, thứ lỗi, tôi không thể giúp gì được." "Em đối với tất cả khách hàng đều như thế này?" Hai tay hắn khoanh trước ngực, bộ dáng nhàn nhã hỏi nàng. Lạc Tranh khóe môi không giấu hàm ý mỉa mai. "Không phải, chỉ nhằm vào riêng ngài thôi." Thương Yêu nghe vậy cúi đầu cười. "Nếu đang như vậy, tôi chỉ có thể lý giải rằng ở trong lòng em tôi có vị trí rất đặc biệt." Cười lạnh, hàm ý mỉa mai trong mắt Lạc Tranh lan rộng. Nàng tiến đến gần hắn, giọng điệu nhẹ nhàng có được chút khách khí. "Thương Yêu tiên sinh, ngài có biết người Hồng Kông chúng tôi gọi người như ngài như thế nào không? Xin giơ tay lắng nghe. Thường nhiều ánh mắt sắc bén, ánh lên tia lấp lánh. Được, Lạc Tranh cười lạnh. Xin hãy nhớ kỹ cái từ này, chính là tiện nam. Tiện nam? Quả nhiên Thương Nghiêu đối với cái từ này dường như không hiểu cho lắm, ánh mắt có chút lấp lánh, vẻ như đang cân nhắc hàng ý thực sự của từ này. Cứ từ từ cân nhắc, đây là lời khen tặng của tôi dành cho ngài. Lạc Tranh tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn xem bộ dáng kinh ngạc của hắn, trong lòng thực cảm thấy thoải mái, nụ cười mỉm mai hiện lên khóe môi, xoay người rời đi. Thương Nghiêu nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nàng khuất dần, ánh mắt mất cân nhắc vừa rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười nhẹ. Tuy hắn không hiểu rõ hàm nghĩa của từ này, nhưng bằng ngữ khí của nàng cũng biết rõ nàng đang chửi hắn. Thật thú vị. Lạc Tranh bước vào trong tòa nhà, bảo vệ đầy nhiệt tình lên tiếng chào, giúp nàng bấm nút thang máy. Mỗi con số hiển thị số tầng bàn điện tử của thang máy tăng lên, sự vũ trang của nàng một lớp được trút bỏ. Đây mới là con người thực sự của nàng. Mỗi ngày rời khỏi nhà, Lạc Tranh sẽ đem bản thân mình vũ trang thật tốt, là một luật sư hoàn hảo, không thể la hét hay tỏ ra mệt mỏi, không thể có quá nhiều tình cảm cá nhân, không thể khóc, chỉ có tỉnh táo làm đồng bạn. Chỉ khi về đến nhà, nàng mới phát hiện mình là một cô gái bình thường. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng thích ở một mình, vì chỉ khi ở trong không gian của mình, nàng mới cảm thấy an toàn, hoàn toàn thả lỏng, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Có nhiều lúc con người lại lạ lùng như vậy, thích sự náo nhiệt nên không ngừng hướng về phía người khác, hận không thể tụ tập tất cả bạn bè cũng lại biết mình. Có lẽ đây là biểu hiện của người sợ sự cô độc. Có đôi khi, người đang đối mặt với loại áp lực vừa thích sự yên tĩnh, không muốn bị bất kỳ ai làm phiền. Có lẽ đối với họ, trạng thái này là mới thoải mái nhất. Sau một ngày vô cùng mệt mỏi, Lạc Tranh về đến nhà, chỉ muốn buông lỏng toàn thân, nghỉ ngơi thoải mái một chút. Nhưng mà, nguyện vọng này của nàng theo tiếng thang máy mở ra nên hoàn toàn tan vỡ. Ánh đèn hành lang chiếu sáng thân hình cao lớn của Ôn Húc Khiên. Lúc Lạc Tranh bước ra khỏi thang máy, hắn liền dập tắt điếu thuốc trên tay, vứt vào gạt tàn đặt ở một góc. Húc Khiên, sao lại tới đây? Lạc Tranh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm, lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào phòng. Ôn Húc Khiên cũng theo sát bước của nàng, bước vào trong, đóng cửa lại. Anh đúng lúc đi ngang qua, muốn lên thăm em một chút, không nghĩ rằng em không có ở nhà. Ôn Húc Khiên dịu dàng nói, Lạc Tranh tâm trí đột nhiên thăng thẳng. Anh đến lâu chưa? Khoảng nửa giờ đồng hồ, di động của em tắt máy, anh lại không có chìa khóa, chỉ có thể đứng đợi ở cửa. Ôn Húc Khiên khoanh tay trước ngực, dịu dàng nói. Lạc Tranh sắc mặt có chút tái nhợt, anh cũng có điểm mất tự nhiên. Nửa giờ, nói cách khác lúc Húc Khiên tới, nàng cùng Thương Nghiêu đang ở dưới lầu. Vậy, hắn chẳng phải là... Húc Khiên, kỳ thật em vừa rồi mới ở dưới lầu. Nàng muốn thử dò ý của hắn, nhưng trong lòng lại nổi lên một hồi bất an. Em ở dưới lầu? Ôn Húc Khiên nghi ngờ nhìn nàng, lại ôn nhu cười một tiếng. Vậy sao không gọi anh, để anh đợi ở ngoài cửa lâu như vậy? Tâm trạng bất an của Lạc Tranh cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Thật may mắn, xem ra hắn không thể nhìn thấy màn đặc sắc vừa rồi. Tranh Tranh, em vừa rồi ở dưới lầu làm gì? Ôn Húc Khiên tò mò hỏi. À, không có gì, hôm nay không phải là ngày đưa Thương Nghiêu đi thăm Hồng Kông sao? Vừa rồi đúng lúc từ trên núi trở về, sau đó dưới lầu bàn qua vấn đề hợp tác. Lạc Tranh đè nén tâm trạng bất an, thành ngầm cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Ừ. Ôn Húc Khiên gật đầu. Tập đoàn AM sau này cần quản lý thật tỉ mỉ. Tranh Tranh, về sau em sẽ vất vả rồi. Húc Khiên. Lạc Tranh ngồi xuống bên cạnh hắn, lần đầu tiên có cảm giác bất lực, ôm lấy cánh tay hắn nói nhỏ. Em nhất định phải phụ trách tập đoàn đó sao? Anh có thể sắp xếp người khác thay vào, được hay không? Nàng không cách nào nói ra ủy khuất trong lòng với Ôn Húc Khiên, chỉ có thể uyển chuyển mà biểu đạt sự không tình nguyện của mình. Ôn Húc Khiên khẽ vuốt ve thân thể nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại, tâm tình trong mắt lộ ra nét ân cần chân thành. Tranh Tranh, em cảm thấy em gần đây hơi khác. Trước kia em không có như thế này, giờ vụ án mới tới cửa mà em lại không muốn phụ trách. Em... Lạc Tranh nhất thời cứng miệng, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói. Em chỉ là gần đây quá mệt mỏi, không muốn lo lắng nhiều chuyện như vậy. Ngốc à, vụ kiện đó của giám đốc Từ kia đã giao cho Diêu Vũ, chịu trách nhiệm đi, em chuyên tâm lo pháp vụ cho tập đoàn AM là được rồi. Ôn Húc Khiên hôn nhẹ lên trán nàng, ôn nhu nói nhỏ. Không được, Húc Khiên, Diêu Vũ ngay cả thành viên bồi thẩm đoàn cũng lựa chọn không xong, sao em có thể yên tâm giao vụ kiện đó cho cô ấy? Lạc Tranh lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý. Xem em kìa, vẫn cứ nhiệt tình với công việc như vậy, thật ra vụ án đó giao cho ai cũng được cả, nhưng em đã tàng tập thành thói quen, tự mình xử lý không phải sao? Ôn Húc Khiên dịu dàng mỉm cười. Kỳ thật nói em từ bỏ vụ án này căn bản không có khả năng. Hay là vậy đi, chúng ta đổi cách khác, có thể khiến em thoải mái một chút, được cứ giữ. Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, Vũ Khiên dịu dàng thì thầm. Lạc Tranh nghe không nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn, mi mắt chớp nhẹ, có chút ngờ vực. Ông Vũ Khiên trìu mến khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, đặt trước mặt Lạc Tranh. Đây là... Tâm tư Lạc Tranh cũng theo hành động của hắn, bất chợt loạn nhịp. Ôn Vũ Khiên đem chiếc hộp đó chậm rãi mở ra. Ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn kim cương cơ hồ chiếu sáng cả phòng khách, khiến Lạc Tranh cảm thấy chói mắt. Giờ khắc này, tâm tình của nàng thực sự rối loạn, có chút mong đợi, lại có chút thấp thỏm bất an. Tóm lại, nàng không có cách nào lý giải được tâm trạng của mình lúc này. Tranh Tranh, chiếc nhẫn này lẽ ra nên thuộc về em từ lâu, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, anh không muốn chậm trễ thêm giờ phút nào nữa. Ôn Vũ Khiên cầm lấy chiếc nhẫn, ánh sáng lấp lánh của viên kim cương trên đó phản chiếu ánh mắt chân thành tha thiết đầy ắp tâm tình của hắn. Đồng ý lấy anh nhé. Tâm tư nàng theo câu nói của hắn trở nên rối bời, chăm chú ngắm khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt tâm tình của hắn. Lạc Tranh vô thức hít sâu một hơi, nàng muốn nhớ rõ hắn từng nói chỉ cần văn vòng vượt qua được cửa ải khó khăn này, hắn sẽ cầu hôn nàng. Quả nhiên hắn đã làm được, nhưng là... Vũ Khiên. Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh ánh lên sự cảm kích, dịu dàng nói, em chưa thể nhận lời lúc này, chúng ta nói chuyện một chút được không? Ôn Vũ Khiên nở nụ cười nhẹ, kéo nàng vào trong lòng. Trước hết đồng ý với anh đã, được không? Em cứ như vậy đùa giỡn trái tim anh, tự khiến anh cảm thấy bất an. Anh sao lại cảm thấy bất an chứ? Lạc Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, dịu dàng hỏi. Ôn Vũ Khiên nhẹ thở dài, gương mặt cũng bởi vì vậy mà hơi đổi sắc. Nhìn nàng một hồi lâu, hắn còn chút giấu giếm suy nghĩ của mình, thẳng thắn nói, anh sợ mất em, Tranh Tranh, em quá ưu tú nên anh rất sợ đến có một lúc nào đó em sẽ rời bỏ anh. Lạc Tranh biết rõ hắn sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của nàng, cũng rất chân thành đối mặt với vấn đề, khẽ ngồi thẳng dậy, nhìn hắn hỏi. Vũ Khiên, anh thành thật nói cho em biết, em ở trong lòng anh rốt cuộc là người thế nào? Anh... Vũ Khiên có chút chần chừ, lặng lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói ra. Anh rất yêu em, anh hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau từ lúc bạc đầu. Tranh Tranh trong nội tâm chợt rung động, bàn tay nhỏ nhắn đưa tới, nhẹ vuốt ve gò má hắn. Vũ Khiên, em biết rõ tình cảm của anh dành cho em, nhưng em cũng biết rõ, em càng thành công, càng xuất sắc, anh sẽ càng tự ti đúng không? Một câu nói đơn giản như vậy thực sự đánh đúng vào tâm trạng của hắn. Nàng luôn luôn là người có sao nói vậy, nhất là khi đối mặt với người có quan hệ thân thiết. Bạn bè cũng vậy, người yêu cũng thế, nàng không muốn che giấu bất cứ điều gì. Có chuyện gì không rõ ràng, nên nói thẳng nói ra để sớm giải quyết. Ôn Vũ Khiên cũng biết rõ cá tính của nàng, sắc mặt liền khẽ biến, lóe lên vẻ lúng túng, nhưng cũng chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng dịu dàng nói. Đúng vậy, mấy năm nay em càng ngày càng ưu tú, có thể nói là luật sư xuất sắc nhất Hồng Kông này, nhưng từ lúc nào nghề chưa từng biết đến thua kiện. Mà anh đây thân là luật sư lại mắc vô số sai lầm, có thắng kiện cũng không ít lần thua kiện, nhìn vào nguy cơ lần này mà nói, cũng bởi vì anh thua kiện nên văn phòng mới lâm vào khủng hoảng. Lạc Tranh chăm chú nhìn vào một gương mặt hắn, ánh mắt đó toát lên sự chân thành. Nàng tin tưởng những lời này là thật, phát ra từ nội tâm của hắn, khiến lòng nàng chợt dâng lên một nỗi đau nhói. Đàn ông vốn là coi trọng thể diện, từ khi sinh ra đã chủ định để trở thành trụ cột trong gia đình. Nghĩ lại mấy năm nay, nàng ngược xuôi theo kiện, tuy rằng đến lúc mệt chết không chịu nổi, nhưng có thể thấy được thành tựu đạt được quá rõ ràng. Có lẽ thành công của nàng đã đụng chạm đến tôn nghiêm của Ôn Vũ Khiên. Đa số đàn ông đều không thích phụ nữ mạnh mẽ, bởi vì bọn họ sẽ không có cảm giác an toàn, sợ mất đi hình tượng bảo hộ cứu hữu của đàn ông. Trước giờ Ôn Vũ Khiên đều có ôn nhu với nàng, chưa từng tỏ thái độ oán trách hay nổi cáu. Lạc Tranh vốn cho rằng hắn cam tâm tình nguyện như vậy, đến giờ mới hiểu ra bản thân đã rất nhiều lần vô tình bỏ qua cảm nhận của hắn. Nghĩ tới đây, nàng thầm than nhẹ một tiếng. Người ta nói đàn ông làm thật khó, nhưng mà phụ nữ cũng chẳng dễ dàng, nhất là phụ nữ mạnh mẽ có sự nghiệp. Công bằng mà nói, nàng đã không để ý đến cảm thụ của hắn, khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương không ít. Nhưng đây chính là thực tế phũ phàng. Ôn Vũ Khiên thấy nàng hồi lâu không nói lời nào, sắc mặt toát ra tia khẩn trương, nhẹ giọng kêu lên. Tranh Tranh. Lạc Tranh từ trong thế giới nội tâm bừng tỉnh, quay sang nhìn hắn. Tranh Tranh, anh... có phải anh nói sai gì rồi sao? Vũ Khiên. Lạc Tranh thấy bộ dáng dè dặt, nổi lên một hồi đau lòng, chủ động vùi ở trong ngực của hắn ôn nhu nói. Chúng ta là người yêu, anh không cần nhường những em hết thảy như vậy. Anh có biết ngày đó nghe những lời anh nói, lòng em đau đớn thế nào không? Từ xin lỗi, từ xin lỗi. Ôn Vũ Khi nghe vậy càng khẩn trương hơn, ôm chặt nàng. Chanh Chanh, chuyện hôm đó anh đã giải thích qua, anh thực sự không biết mình đã nói gì. Chanh Chanh, em đừng bận tâm, thật sự là những lời hôm say rượu đó không phải những lời trong lòng của anh. Vũ Khiên, em hiểu mà. Là Chanh ôm hắn, khẽ cười. Vậy em sẽ không trách anh chứ, sẽ không đau lòng nữa. Ôn Vũ Khiên nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt ôn nhu như nước. Ngốc à, sao em có thể trách anh chứ? Lạch Tranh cười tươi như hoa, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nhu tình. Lòng em đau là bởi vì cái gì anh cũng giấu ở trong lòng, về sau không cần phải như vậy. Anh là người đàn ông em yêu, em thực không muốn mỗi ngày phải đoán xem anh đang suy nghĩ gì, được không? Tranh Tranh, anh... Hô Khiên, thật ra anh không cần lo lắng. Lạch Tranh dịu dàng cắt lời hắn. Ngẫm lại xem, sở dĩ em có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ anh một tay trợ giúp. Nếu như không có anh, em cũng khó khả năng tốt nghiệp đại học được. Nếu như không có anh, em căn bản cũng không có cơ hội tốt nghiệp đại học rồi vào được một văn phòng luật sư danh tiếng nhất để thực hiện thực tập. Nếu như không có anh dựng nên văn phòng luật, em cũng không có cơ hội để phát huy khả năng của chính mình. Cho nên đối với em mà nói, anh chính là chỗ dựa cùng hậu phương vững chắc nhất. Anh chính là người đàn ông quan trọng nhất, tài hoa nhất ở trên đời. Chanh Chanh. Ôn Vũ Khi xúc động, vòng tay ôm chặt nàng, hôn nhẹ lên mái tóc, tâm tình có chút kích động nói. Cảm ơn em Chanh Chanh, cảm ơn em. Lạch Tranh lặng lặng vùi ở trong ngực của hắn, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Làm sao nàng lại không biết lời nào của hắn là thật lòng? Người ta đều nói, nhưng lời nói lúc say là chính là lời tâm sự thật lòng. Có lẽ nàng thực sự đã quá xem nhẹ cảm nhận của hắn. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy lòng đau nhói. Chương 30, không cách nào quên được thời thơ ấu. Yên tâm đi Húc Hiên, cho dù thế nào em cũng không thể anh cô đơn. Chanh Chanh, nếu quả thật muốn anh yên tâm, hãy nhận lời cầu hôn của anh, được không? Ôn Vũ Khiên nhẹ nghiêng người, chăm chú nhìn nàng. Anh thừa nhận mình là một người đàn ông rất thiếu cảm giác an toàn, cho nên anh muốn hoàn toàn có được em, chỉ có như vậy anh mới tin rằng em thuộc về anh. Lạc Tranh ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn. Chanh Chanh, em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, tóm lại em nhất định phải thuộc về anh. Ôn Vũ Khiên thấy nàng không trả lời, thái độ toát lên vẻ nóng nảy, nhìn thấy ánh mắt hắn nổi lên vẻ bất chấp cùng lý lẽ cường đạo. Lạc Tranh cuối cùng cũng không chịu nổi, tuôn lên một câu đầy đáy lòng. Đàn ông các người tại sao luôn bá đạo như vậy? Ôn Vũ Khiên nghe vậy giật mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chanh Chanh, lời này của em là có ý gì? Còn có ai đã nói những lời như vậy với em? Trong lòng Lạc Tranh nổi lên một tầng hoảng loạn, không khỏi thầm trách bản thân lỡ lời, nhanh chóng ổn định lại tâm tình, nhẹ nhàng cười. Sao anh lại trở nên nhạy cảm như vậy? Em đâu có nói gì đâu. Anh cho rằng còn có người đàn ông nào ngốc như anh chịu cưới một cô vợ suốt ngày vùi đầu vào công việc sao? Vợ. Ôn Vũ Khiên vừa nghe sắc mặt đang khẩn trương bỗng dưng sáng bừng lên, trong mắt không giấu nổi sự vui mừng. Chanh Chanh, em vừa nói gì? Là Chanh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn không khỏi bật cười. Sao thế, khuya như vậy còn chạy tới chỗ em, bản thân muốn làm cái gì anh còn không biết sao? Ôn Vũ Khiên chợt tỉnh, lập tức cầm lấy chiếc nhẫn, cũng không đợi nàng nói thêm, không chút do dự đem chiếc nhẫn lồng vào ngón tay trắng muốt, hưng phấn nói. Chanh Chanh, anh yêu em yên tâm, cả đời này anh sẽ đối xử với em thật tốt. Anh là cướp sao? Anh nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mỉm cười. Anh còn chưa hỏi em có đồng ý đeo chiếc nhẫn này không hay không mà. Em vừa chính miệng nói đồng ý rồi, anh sẽ không ngốc tới mức lãng phí thêm giây phút nào nữa, lỡ em đổi ý thì phải làm sao? Ôn Vũ Khiên vui đến mức tự như có thể nhảy lên, kéo nàng vào trong lòng ôm chặt. Thật tốt quá Chanh Chanh, anh rốt cuộc có thể lấy em, thật tốt quá. Lạc Tranh đang vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc lại cố tỏ ra hờn dỗi. Làm gì có ai cầu hôn như anh nữa, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến hoa hồng sao cái nào cũng không có vậy. Ôn Vũ Khiên nhẹ nhàng cười nhìn nàng. Cô bé ngốc, hoa hồng quả thực là không có, em đã quên em bị dị ứng phấn hoa à? Nếu đem một bó hoa lớn đến trước mặt em thực là muốn lấy mạng em rồi. Còn về bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, đương nhiên. Hắn cố lý nói ấp úng, ôn nhu cười. Không thể thiếu, Chanh Chanh, tối nay anh đã bao toàn bộ nhà hàng mà chúng ta vẫn thường tới, sẽ chỉ có hai chúng ta, em thấy sao? Trời à. Lạc Xanh dần mình bụp miệng kêu lên. Anh đến rồi, đâu cần phải long trọng đến vậy. Lạc tiểu thư à, đây chính là giờ phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Ôn Vũ Khiên đưa tay vào cái mũi xinh xắn của nàng. Không chỉ có như vậy, anh còn mời đầu bếp giỏi nhất cùng các nhạc công giỏi nhất để khiến em hài lòng. Lạc Tranh giật mình sửng sốt, nhìn đồng hồ trên tường, khẽ nói. Nhưng mà muộn như vậy. Anh đặt bữa tối lúc 12 giờ để thích hợp với lịch làm việc của em, giờ chúng ta đi cũng không muộn. Ôn Húc Khiên thâm tình nhìn nàng, cười thật vui vẻ. Anh... Lạch Tranh cảm động muốn khóc. Thật là tính ngốc mà. Giờ khắc này, trong vòng tay Ôn Húc Khiên, Lạch Tranh thật sự cảm nhận được tình yêu của hắn. Mọi lo lắng dường như bị vứt lại đằng sau. Quá nửa đêm, trên chiếc giường lớn, Lạch Tranh ngủ cực không yên ổn. Cách đó không xa cứ là cửa sổ rộng mở, gió đêm nhẹ nhẹ mơn man lên từng góc nhỏ của căn phòng. Hàng lông mày thanh tú khẽ trao lại, mồ hôi trên trán liên tục diễn ra. Mí mắt nàng lúc này lại nhẹ nhẹ run rẩy. Trong căn phòng tối tăm, bé gái 8 tuổi nằm trên giường, kim đồng hồ đã chỉ quá 11 giờ mà vẫn chưa thấy cha về, thật sốt ruột. Tiểu Lạc Tranh không ngủ được, mặc dù sau khi ăn xong bữa tối đã sớm trèo lên giường. Tuy đã dặn lòng phải ngủ đi, nhưng đôi tay nhỏ xinh vẫn khẩn trương nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài. Hành lang mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân. Tiểu Lạc Tranh chăm chú lắng nghe, xem có phải không tiếng bước chân của cha đang chảy về. Tiếng bước chân tự nhiên dừng lại dưới lầu, rồi biến mất. Lạc Tranh thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp đó lại vô cùng lo lắng. Đã hơn 11 giờ, cha vẫn chưa về, có phải lại uống say rượu rồi? Nhất định là, chỉ cần cha ra ngoài uống rượu, sẽ uống rất nhiều, uống đến mềm những người mới trở về. Tiểu Lạc Tranh một mặt lo lắng cha say rượu sẽ xảy ra chuyện, một mặt lại lo lắng ông uống say về nhà, nổi cơn điên khùng, kiếm cớ gây sự với mẹ. Loại chuyện như vậy không phải mới xảy ra một, hai lần. Lần gần đây nhất, cha uống rượu say gớt về đến nhà, liền ra tay đánh mẹ, khiến chán mẹ và phải lò sưởi, hai ngày trước mới hết sưng. Tiểu Lạc Tranh rất sợ hãi, thật sự sợ hãi. Rón rén trèo xuống giường, đi tới cửa phòng ngủ, lắng nghe động tĩnh trong phòng khách. Mẹ hình như cũng chưa ngủ, đang giặt đồ phía sau. Đúng lúc này phía hành lang truyền tới tiếng bước chân nặng nề, không có nghe ra chút lảo đảo không vững. Lạc Tranh sợ tới mức tim đập loạn. Cửa phòng khách vang lên tiếng đập mạnh, không, không phải là tiếng đập cửa, mà là tiếng phá cửa. Sợ hãi chạy về giường, Tiểu Lạc Tranh kéo chăn trùm kín lên người, trong tay vẫn vẳng vẳng lên tiếng phá cửa thô lỗ. Sau đó nghe thấy tiếng của mẹ ra mở cửa. Tao đã về. Là tiếng của cha, say cướt, toát lên vẻ cục cằn. Sao anh về muộn như vậy, lại còn uống nhiều thế này? Mẹ oán giận nói. Trong phòng, Tiểu Lạc Tranh không dám thở mạnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện cha mau trở về phòng ngủ. Chỉ cần cha trở về giường ngủ, đêm nay sẽ không có cãi vã. Đáng tiếc lời cầu nguyện này không có hiệu quả, hoặc là Thượng Đế cũng đang ngủ mất rồi. Chỉ nghe được lời cha mẹ của cô vô cùng kiên quyết, còn cha thì thô lỗ chửi thề. Mẹ kiếp, mẹ dám quản tao à? Tao thích uống bao nhiêu, tí sẽ uống bấy nhiêu ấy. Tiểu Lạc Tranh sợ đến cứng người, bàn tay nhỏ bé siết chặt góc chăn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cũng không thấy mẹ lên tiếng, dường như đã sớm quen với sự thô lỗ trong lời nói của cha. Lảo đảo tiếng bước chân dừng bên ngoài phòng ngủ. Tiểu Lạc Tranh nghe được tiếng bước chân hướng về phía mình, càng lúc càng gần, tâm trí gần như tê liệt. Anh đi làm gì? Con đã ngủ rồi. Mẹ dường như đang kéo cha lại, cố gắng nói thật khẽ để thanh âm có chút bất mãn. Mẹ là chứ mấy giờ mà đã ngủ? Giọng nói lè nhè lâu đó lập tức cất lên. Nhanh! Tiểu Lạc Tranh hoàn toàn thân run lập cập. Anh có thể nhỏ tiếng một chút được không? Anh tự xem mấy giờ rồi, ngủ đến say tùy lý mới về, không sợ sẽ dọa đến con sao? Mẹ dường như không thể nhịn nổi nữa, khó chịu lên tiếng. Việc cha không bước vào phòng khiến Tiểu Lạc Tranh khẽ thở phào, nhưng kế tiếp lại cảm thấy lo lắng hơn, bởi vì... Ai mà cô mở cửa lại mẹ như vậy? Quả nhiên là cha sau khi say rượu, liền lớn tiếng làm loạn, khiến cho không gian tĩnh mịch đêm khuya hoàn toàn bị phá vỡ. Anh có thể nhỏ tiếng một chút được không? Muốn để tất cả hàng xóm nghe thấy hết sao? Giọng nói của mẹ cũng tràn đầy tức giận, không có nghe ra, bà đang cố gắng đè nén chính mình. Cô đi! Chỉ nghe tiếng cha lớn tiếng chửi rủa, ngay sau đó là một tiếng rầm vang lên, là âm thanh thứ gì đó va vào nhau rất mạnh. Tiểu Lạc Tranh hoảng sợ ngồi phát dậy, toàn thân cảm giác như tê liệt, thân thể nhỏ bé run rẩy, không nghĩ ngợi gì nên nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Cảnh tượng trong phòng khách khiến máu trong người Tiểu Lạc Tranh như chảy ngược. Chỉ thấy mẹ đang nằm trên sàn, đầu gối bị đập vào tường sưng đỏ một khoảng lớn. Còn cha, say khướt, lảo đảo bước tới, đưa chân đá vào người mẹ. Một cú đá này trên người mẹ giống như đã đánh thẳng vào tâm hồn non nớt của Tiểu Lạc Tranh. Tiểu Lạc Tranh hoảng sợ thét chói tai, hòa cùng tiếng kêu đau đớn của mẹ đồng thời vang lên. Ngay sau đó chạy tới nắm lấy cái tay của cha, nước mắt sớm đã sợ hãi chảy xuống từ khi nào, đáng thương khóc to. Cha đừng đánh mẹ, đừng đánh. Tiểu Lạc Tranh khó nhọc đứng lên, khóe mắt hồng hồng, sự tức giận không ngăn được những giọt lệ đang chảy xuống. Anh chỉ có chút năng lực đó sao? Uống say là liền về nhà đánh vợ. Ông mày đánh đấy thì sao? Mẹ là chứ, ông cứ đánh đi. Một tay cha nắm lấy tay Tiểu Lạc Tranh bên cạnh, một tay nắm lấy tóc mẹ, khiến bà đau đớn dãy rủa, vô lực chống đỡ. Hoảng sợ khóc lớn nhưng chẳng làm được gì, vì sức vóc quá nhỏ bé. Tiểu Lạc Tranh thực sự rất hận cha mình, hận ông mỗi lần say rượu đều đánh mẹ, mà bản thân không thể làm gì để ngăn cản, bởi vì nàng có ngăn cản, mẹ sẽ càng bị đánh thê thảm. Mẹ dù sao cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, làm sao có sức chống lại một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông say rượu. Mẹ ngã xuống sàn, cha liền nắm tóc bà, kéo ra khỏi phòng khách, liền đó mở cửa giơ chân đá mẹ ra ngoài. Sau đó, ông cũng theo ra, lại nắm tóc bà, đem bà dọc theo cầu thang từng bậc kéo xuống. Tiểu Lạc Tranh khóc đến khàn giọng, trong lòng càng cảm giác như bị dao cắt. Chạy theo ra bên ngoài, nhìn thấy mẹ bị cha nắm tóc. Trong tâm tư nhỏ bé lúc này chỉ còn một cảm giác thống hận, không cách nào diễn tả thành lời. Tiếng khóc của mẹ vang lên bên tai, tiếng ồn ào đánh thức hết thảy hàng xóm. Có người tiến lên ngăn ba lại, có người quay sang an ủi Tiểu Lạc Tranh cho đỡ sợ. Tiểu Lạc Tranh khóc đến sắp ngạt thở, nhào lên ôm lấy mẹ, nhìn thấy trên đầu tóc bà đầy vết máu, lại chứng kiến ánh mắt đáng sợ, tự như dã thú của cha. À, đừng mà. Lạc Tranh mở choàng mắt, sợ hãi kêu lên, choàng tỉnh dậy, nàng mới phát hiện gương mặt mình đã đầy nước mắt. Là một cơn ác mộng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, cái lạnh như băng. Trong giấc mộng hết thảy tình cảnh lúc đó đều hiện lên rõ ràng, khiến tâm tư nổi lên một tầng hồi tê dài. Đã bao lâu nàng không còn nằm mơ thấy chuyện hồi nhỏ rồi. Qua một lúc lâu, Lạc Tranh mới khó nhọc ngồi dậy, mái tóc dài rũ xuống đầu vai. Hít sâu một hơi, ý thức của nàng dần dần thanh tĩnh lại sau cơn ác mộng đáng sợ. Đưa tay lau đi mồ hôi dịn trên trán, Lạc Tranh xuống giường, đi ra khỏi phòng khách, rót một cốc nước, uống một ngụm lớn. Kể từ khi trở thành luật sư, rất hiếm khi Lạc Tranh mơ về hồi còn nhỏ. Có lẽ gần đây xử lý quá nhiều vụ án, khiến tinh thần mệt mỏi, làm nàng ngủ không được an ổn, nên cơn ác mộng năm xưa mới ào về. Nhưng là đêm nay khi chìm ở trong cơn ác mộng, Lạc Tranh đã nhớ lại rất nhiều ký ức kinh hoàng của thời thơ ấu năm nào. Ổn định lại tâm trạng, nàng trở về phòng ngủ. Lúc đi qua ngang tấm gương lớn trong phòng, liền dừng bước, lặng lẽ ngắm bóng hình ở trong đó. Nàng đã trưởng thành, không còn là đứa bé mỗi đêm lo lắng cầu nguyện cho mọi người đều yên ổn. Nhưng mà nàng biết rõ, nỗi sợ hãi khi còn bé giống như ma quỷ, không ngừng bám theo nàng, khiến nàng mỗi lần nhớ tới, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, đau lòng khôn xiết. Đúng vậy, nàng đã trưởng thành, nhưng tâm tư vẫn là đứa bé yếu ớt năm xưa. Ngồi sụp xuống sàn, bộ dáng trong gương của nàng toát lên khỏi hình dáng của đứa bé 8 tuổi, nhưng nàng chưa từng có một tuổi thơ hồn nhiên đúng nghĩa, bởi vì thời thơ ấu đã sớm trải qua nhiều đau thương cùng bạo lực gia đình. Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên khung cảnh đẫm máu, thân thể giống như vô số bàn tay điên cuồng lôi kéo, cắn xé, khiến hô hấp của nàng càng lúc càng khó khăn. Lúc còn nhỏ, Lạc Tranh luôn ý nghĩ mình muốn nên đứng lên bảo vệ mẹ, không để bà bị thương tổn. Nàng thực sự hâm mộ những đứa trẻ sống trong gia đình hòa thuận, luôn thường trực nụ cười rạng rỡ trên môi. Còn nàng lúc đó, cô trời mới biết thế giới trẻ thơ chỉ tồn tại màu đen cũng dám cho. Nàng thật hận mình không thể mau lớn. Nếu như nàng có sức lực một chút, mẹ sẽ không phải chịu nhiều trận đòn như vậy. Trong tim mơ hồ nổi lên một hồi đau đớn, Lạc Tranh gò tay ôm lấy bản thân, lặng ngắm bóng mình ở trong gương, ánh mắt đầy bi thương. Có rất nhiều cuộc điều tra chỉ ra rằng, rất nhiều người muốn trở lại khi còn bé, bởi vì khi đó là thời gian vô tư, không cần phải gánh vác những trách nhiệm áp lực của cuộc sống. Nhưng riêng nàng lại không muốn. Nếu quả thật có thể quay ngược lại thời gian, nàng cũng không muốn quay trở về quãng thời gian đó. Lạc Tranh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhất là tâm lý được thoải mái, không cần phải ngày ngày lo lắng. Hơn nữa, mẹ của nàng giờ đang ở Mỹ lại vô cùng tự tại. Những thứ này nàng từ không muốn mất. Vô thức nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nhìn đến đồng hồ ở trên bàn. Đã gần 4 giờ sáng, nàng đã mất ngủ cả một đêm. Gả cho Hu Khiên là chuyện sớm muộn, nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Có lẽ, trên đời này, chỉ có một người đàn ông đó có thể bao dung vô hạn đối với nỗi sợ hãi ở trong lòng nàng. Có lẽ bóng ma tâm lý từ lúc nhỏ, Lạc Tranh rất sợ hãi, đàn ông say rượu, cũng rất sợ lúc đang ngủ, đèn đột ngột sáng lên. Đây cũng chính là lý do khiến Lạc Tranh thích sống một mình, bởi vì như thế, sẽ không có ai tới quấy rầy nàng. Đối với chuyện hồi nhỏ của Lạc Tranh, Ôn Vũ Khiên ít nhiều cũng biết. Cho nên nhiều năm như vậy, không thấy hắn say rượu xuất hiện trước mặt nàng lần nào, bởi vì hắn biết rõ vết thương trong lòng nàng đau nhức cỡ nào, biết rõ nàng sợ hãi cái gì, nếu trước giờ đều vô dụng thận trọng. Nhưng mà đêm nay, cơn ác mộng này đã khiến toàn thân Lạc Tranh lạnh như băng. Dường như cả chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cũng không cách nào trấn an nỗi sợ hãi ở trong lòng. Chương 21, tin nhắn lúc nửa đêm. Cảm giác cô độc lạnh lẽo bao phủ toàn thân, ngón tay bất chợt nổi lên một tầng run rẩy. Đúng lúc, rinh rinh, tiếng di động đặt trên sofa liên tục rung lên, phá vỡ không khí lạnh lẽo đang bao vây Lạc Tranh. Giật mình bừng tỉnh, sững người hồi lâu mới có phản ứng, Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, đứng dậy, đi đến bên cạnh sofa, cầm điện thoại lên xem. Có một tin nhắn thoại mới được gửi đến. Đã muộn thế này, sao còn có người nhắn tin cho nàng? Nếu thật sự có việc khẩn cấp, sao lại không trực tiếp gọi điện? Vừa nghĩ, vừa mở mục tin nhắn, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Lạc Tranh bất giác ngây người. Sao lại là hắn? Lông mày đen nhắn vô thức nhíu lại, nhấn nút kích hoạt tin nhắn thoại. Trong điện thoại truyền đến một giọng đàn ông trầm thấp, trong đêm tối toát lên vẻ ấm áp vô cùng. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là vừa gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại rất muốn nghe giọng nói của em, nhưng mà biết rõ giờ này em đang ngủ say nên đành lưu lại tin nhắn này. Nếu như em bị đánh thức hoặc là sau khi nghe được lời nhắn này, nhớ gọi điện cho tôi 24 giờ mỗi ngày đều sẽ mở máy chờ em. Là Thương Nghêu, giọng hắn từ trong điện thoại truyền ra vẫn êm tai như vậy, vô cùng ôn nhu, phần vứt chút ấm áp khiến người nghe thoải mái, lại có cảm giác mơ màng. Giờ khắc này Lạc Tranh vẫn áp điện thoại bên tai, tin nhắn đã kết thúc từ lâu mà nàng cũng không có chút nhớ đặt máy xuống. Không biết vì cái gì, lúc này nghe được giọng nói của hắn, nàng không có chút nào bài xích, mà ngược lại, trong lòng lại dâng lên một hồi cảm kích. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tỉnh lại sau cơn ác mộng, thời điểm bản thân cảm thấy bất lực, rét lạnh đến cực điểm, tiếng nói của hắn giống như thiên thần, bất giác cho nàng một cảm giác chấn an khó tả. Hắn cũng gặp ác mộng sao? Là cơn ác mộng thế nào? Có phải hắn hiện giờ cũng giống nàng, giờ khắc này bất lực ngồi trên ghế sofa, ôm lấy nỗi bi thương vô cùng đến thống khổ? Có lẽ là đồng bệnh tương liên, hoặc là bị hoàn cảnh chi phối. Tận đáy lòng Lạc Tranh nổi lên một cảm giác rất mãnh liệt, nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài nhìn đến chữ Thương Nghêu hiển thị rõ trên đó, bỗng nhìn xuống. Trong lòng đột ngột nổi lên một tầng lạnh lẽo, ngón tay định nhấn xuống, bỗng dừng lại. Nàng làm sao vậy? Bỗng dưng lại muốn gọi điện cho hắn, chỉ vì thanh âm của hắn xuất hiện quá đúng lúc, khiến cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh không khỏi khó nhọc hít sâu một hơi. Sao nàng có thể cảm giác an toàn với hắn chứ? Điên rồi sao? Cho dù là muốn tìm cảm giác an toàn, cú điện thoại này phải gọi cho Húc Hiên mới đúng. Dường như muốn xác nhận lại ý nghĩ của mình, Lạc Tranh nhanh chóng ấn xuống dãy số quen thuộc, đưa di động kẻ sát bên tai. Nàng từng muốn nghe giọng nói của Ôn Húc Hiên, vì nàng nghĩ rằng nếu như tin nhắn vừa rồi là của hắn, cũng sẽ khiến mình vô cùng cảm động. Điện thoại di động kêu lên một hồi lâu cũng không có người bắt máy, chuông reo liền mấy hồi, Lạc Tranh lặng lẽ tắt máy, đặt điện thoại xuống. Nàng không có cơ hội xác nhận suy nghĩ của mình, khẽ chớp mắt nhìn lại tin nhắn trên điện thoại, ngón tay bất giác giật giật. Sau một khắc, dứt khoát nhấn nút xóa bỏ, cứ coi như là một tin nhắn quấy phá mất nửa đêm, không phải sao? Nàng tình nguyện như vậy. Mặt trời dần dần lên cao, ánh dương mỗi ngày vẫn luôn rực rỡ. Lạc Tranh bước vào văn phòng, tất cả đồng nghiệp đón nàng với khuôn mặt tươi cười, có người thậm chí còn chạy tới nói: "Chúc mừng luật sư Lạc, chúc mừng." "Luật sư Lạc, hôn lễ đã định ngày chưa? Đến lúc đó nhất định mọi người sẽ đến tham dự." Đúng vậy, hai người rốt cuộc đã quyết định ngày kết hôn, trai tài gái sắc, thật là xứng đôi." Mọi người rối rít chúc mừng khiến Lạc Tranh hơi bất ngờ, quay đầu lại, thấy Ôn Húc Hiên dịu dàng cười, bước lên phía trước, trước mặt tất cả đồng nghiệp nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. "Chào em, Tranh Tranh." Hành động này khiến toàn thể đồng nghiệp vô cùng hâm mộ, không chỉ có vậy, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Lạc Tranh cũng đủ khiến họ kinh ngạc. "Húc Hiên, sao mọi người lại biết?" Lạc Tranh khẽ hỏi. Ôn Húc Hiên vui vẻ cười lớn. "Biết nói sao nhỉ, chúng ta kết hôn, một chuyện tốt như vậy, sao lại phải giấu giếm chứ?" "Anh nói nhỏ một chút." Lạc Tranh gò má ửng hồng, đập nhẹ tay hắn. "Đang giờ làm việc, anh là sếp mà còn như vậy, không phải sẽ khiến mọi người học theo sao? Không để ý tới anh nữa, em đi làm việc." Dứt lời, xoay người bước vào trong phòng, phía sau Ôn Húc Hiên nói với theo. "Tranh Tranh, hôn lễ cứ để cho anh lo liệu, không cần phải lo lắng." Lạc Tranh xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Diều Vũ đã chờ trong phòng làm việc của nàng từ lúc nào, thế Lạc Tranh bước vào, lịch sự lên tiếng. "Xin chào luật sư Lạc." Gương mặt Lạc Tranh vẫn còn nét ngượng ngùng, vội khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhìn thoáng qua Diều Vũ, hơi cau mày. "Cô sao thế, tối qua không ngủ được à?" Sao mặt Diều Vũ thoáng có nét tiểu tụy, mặc dù hai người họ chưa có mấy dịp tiếp xúc, nhưng Lạc Tranh cũng hiểu rõ Diều Vũ có yêu cầu khá cao đối với việc giữ gìn hình tượng bản thân. Nhưng hôm nay chẳng những không hề có trang điểm, mà ánh mắt cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Nghe thấy Lạc Tranh hỏi, Diều Vũ khẽ vuốt gò má, hơi bối rối. "À, có lẽ tối qua ngủ muộn quá." Lạc Tranh ngước mắt nhìn một cái, khẽ hỏi. "Không sao chứ, nếu như công việc quá mệt mỏi, tôi có thể để cô nghỉ một vài ngày. Không cần đâu, cảm ơn luật sư Lạc ạ. Diêu Vũ vội vàng nói. Lạc Tranh gật đầu, cũng không tiếp tục nói. Nàng bước lên đối với cuộc sống riêng tư của người khác không có hứng thú tìm hiểu, cũng chưa từng chủ động truy vấn. Nếu như đối phương không muốn nói thì có thể chứng tỏ tình cảm giữa hai bên chưa tới mức sâu sắc. Luật sư Lạc, sáng sớm nay Thương Nghiêu tiên sinh có gọi đến ạ. Diêu Vũ báo cáo. Anh ta nói gì? Lạc Tranh cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy một tập hồ sơ cẩn thận mở ra, nhẹ giọng hỏi. Bởi vì chị còn chưa tới, Thương Nghiêu tiên sinh cũng không nói rõ nguyên nhân, cũng chỉ muốn nói là chị gọi lại thôi ạ. Lạc Tranh lật qua lật lại hồ sơ, ngón tay khẽ dừng lại một chút, lại ngẩng đầu, ánh mắt an tĩnh như nước. Được, tôi biết rồi, còn chuyện gì không? Không có, luật sư Lạc, tôi ra ngoài làm việc. Diêu Vũ nói xong, xoay người tính rời khỏi phòng. Nhớ kia anh ta thích người khác gọi mình là Thương Nghiêu tiên sinh, còn nữa, anh ta không phải họ Thương. Sau lưng Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Nhớ kỹ sở thích của khách hàng cũng là một phần công việc của trợ lý. Diêu Vũ dừng bước, đưa lưng về phía Lạc Tranh, gương mặt có chút co rúm, trong mắt hiện lên tia không mấy vui vẻ, nhưng vẫn là lịch sự đáp lời. Vâng, luật sư Lạc, sau này tôi sẽ chú ý. Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Chương 32, em phải hiểu tôi mới có thể phục vụ tôi. Sau khi Diêu Vũ ra ngoài, Lạc Tranh cũng ngừng xem hồ sơ, ánh mắt nhìn về phía điện thoại trên bàn, trong đầu lại vang lên tiếng tin nhắn lúc 4 giờ sáng kia, bàn tay nhỏ bé có chút do dự. Một lúc sau, nàng khẽ thở dài, rút cục nhấc máy lên. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bất giác vang lên, liền sau đó Ôn Úc Khiên khuôn mặt tươi cười bước vào. Cạch, Lạc Tranh vô thức đem điện thoại vội đặt xuống bàn. Đấy lòng chợt nổi lên một cảm giác hồi hộp khó tả, thế như nàng đang yêu đương vụng trộm này. Ôn Úc Khiên thấy vậy dịu dàng nói. Em định gọi điện à? Vậy anh ra ngoài trước. Úc Khiên. Lạc Tranh thấy hắn xoay người bước ra liền lớn tiếng gọi, hơi mất tự nhiên đưa tay vén lọn tóc ra sau tai. Cũng không phải cú điện thoại quan trọng, lát nữa em gọi cũng không sao. Ôn Úc Khiên nghe vậy, cười cười ngồi xuống đối diện với nàng, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng giữ vào trong tay hắn. Tranh Tranh, việc chúng ta muốn kết hôn, em đã báo cho bác gái biết hay chưa? Em... Lạc Tranh hơi giữ người, trời ạ, sao nàng lại có thể quên mất chuyện này? Em sao vậy? Ôn Úc Khiên thấy mắt của nàng có chút khác thường, đơn cần hỏi han. Không phải là bác gái ở bên kia có chuyện gì chứ? À, không phải, có lẽ đường truyền không tốt, điện thoại không liên lạc được, lát nữa em sẽ gọi điện lại. Lạc Tranh không muốn nói với hắn, mình quên thông báo cho mẹ chuyện này, bởi vì có thể khiến hắn cảm thấy mình không được tôn trọng. Tốt rồi, Tranh Tranh, cũng phải nhanh chóng báo cho bác gái, bởi vì sáng nay đã cùng cha mẹ chọn được ngày đính hôn, nhưng cũng phải có sự đồng ý của em nữa. Ôn Úc Khiên nở nụ cười hạnh phúc, khóe môi cong lên. Anh đã đem chuyện này nói với hai bác rồi sao? Sao nhanh vậy? Lạc Tranh có chút hơi thất thần, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Không nhanh chút nào. Em cũng biết, ba mẹ anh sốt ruột anh đón em về nhà từ lâu rồi mà. Mỗi ngày đều phàn nàn với anh mong ngóng sớm được bế cháu. Lúc anh đem chuyện này thông báo, hai người thực sự rất cao hứng, cả đêm không ngủ, lên giờ lịch ra chọn ngày tốt. Ôn Úc Khiên nhìn nàng, thanh âm không giấu được sự vui vẻ. Lạc Tranh trong đôi mắt nổi lên tia ôn nhu, trong đầu nghĩ đến một đôi vợ chồng già, tình cảm thâm trọng, nụ cười trên môi lan tỏa. Kể từ lần đầu tiên gặp Úc Khiên dẫn về nhà gặp cha mẹ hắn, nàng thật sự kính trọng hai vị trưởng bối này. Trước giờ, nàng chưa từng nghĩ đến trên đời lại có cặp vợ chồng ân ái như vậy. Nhìn hai người quan tâm chăm sóc lẫn nhau, dáng vẻ hiền hòa khoan dung, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sự hạnh phúc. Nàng luôn tin tưởng hoàn cảnh gia đình có tác dụng rất lớn đến quá trình trưởng thành của mỗi con người. Có cha mẹ tuyệt vời như vậy mới có thể nuôi dưỡng được một người ôn nhu tao nhã, biết quan tâm chăm sóc người khác như Ôn Úc Khiên. Cũng chính bởi vậy, Lạc Tranh càng yêu thương hắn nhiều hơn. Úc Khiên, hôn lễ định vào ngày nào? Là 15 tháng sau, cha mẹ nói đó là ngày lành, rất thích hợp để tổ chức hôn lễ. Ôn Úc Khiên ôn nhu cười. Có vội quá hay không? Lạc Tranh không ngờ hôn lễ được tổ chức ngay tháng sau, thực sự là quá nhanh, đến nỗi nàng cũng không kịp chuẩn bị tâm lý. Vội vàng, sao có thể chứ? Ôn Úc Khiên nhẹ nhàng đùa giỡn ngón tay xinh xinh của nàng, cười khẽ. Vì hôm nay này mà chúng ta đã chuẩn bị vài năm rồi không phải sao? Anh còn hận không thể cưới em về ngay hôm nay. Lạc Tranh gò má đỏ ửng hồng. Nhưng mà nhanh như vậy, hôn lễ có rất nhiều chuyện lớn nhỏ cần phải chuẩn bị. Tranh Tranh, mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ em không cần lo lắng. Anh cũng không hoàn toàn lo hết mọi thứ. Có ba mẹ, hai người họ sẽ rất vui mừng giúp đỡ chúng ta mà. Ôn Húc khẽ hôn lên bàn tay của nàng, thái độ đầy sủng ái. Lạc Tranh cảm thấy ngọt ngào khó tả, cảm giác hạnh phúc tràn ngập ở trong lòng. Có lẽ đây chính là thứ nàng hằng mong muốn, một tình yêu dịu dàng như nước, được cha mẹ chồng yêu thương, cuộc sống yên ổn, thoải mái. Đã lâu em đã không có qua thăm bác hai bác rồi. Tìm thời gian thích hợp, chúng ta cùng đi. Vâng. Lạc Tranh gật đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập hạnh phúc. Sau khi Ôn Húc Khiên rời đi, Lạc Tranh trong lòng thấy thật thư thái, bất chợt nhớ ra vừa rồi, chưa có gọi điện, nhấc máy lên lần này, nàng không một chút do dự. Tiếng chuông vừa reo lần đầu tiên đã có người bắt máy. Tranh, tôi đợi điện thoại của em từ sáng đến giờ. Giọng nói của hắn từ trong điện thoại chuyển tới, vẫn là thanh âm dễ nghe như vậy, khiến tâm tư Lạc Tranh nổi lên một hồi rung động, cảm giác hệt như đêm qua. Thế nghe tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì? Lạc Tranh ổn định lại tinh thần, dùng giọng điệu bình thản hỏi hắn. Có việc rất quan trọng. Thứ nhiều thấp giọng khiến người nghe không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Lập tức đến khách sạn tìm tôi. Lạc Tranh nhìn lịch làm việc có chút chần chừ, nhíu mày. Thưa nghe tiên sinh, thật xin lỗi, tôi còn đang xử lý một vụ kiện khác, lần sau xin ngài hẹn trước. Giọng nói có chút không thoải mái, bởi vì Lạc Tranh thật sự chán ghét kiểu ra lệnh của hắn, cứ như thể nàng là thuộc hạ của hắn vậy, hễ gọi là phải tới. Luật sư Lạc, đừng quên, tôi mới là khách hàng lớn nhất của em, cũng là ông chủ của em. Tôi hiện tại muốn em đến khách sạn tìm tôi, em nhất định phải tới. Thường Nhiều vẫn giữ thái độ kiên trì, nói thêm câu cuối. Nếu không đến tôi sẽ coi như em vi phạm hợp đồng, tôi đợi em thêm nửa giờ, nhớ kỹ, chỉ có nửa giờ. Dứt lời hắn nhanh chóng cúp máy. Hoan đã. Lạc Tranh sửng sốt ngay người, đây là lần đầu tiên có người chủ động cắt điện thoại khi đang nói chuyện với nàng. Hắn thật là, Lạc Tranh khẽ bóp trán. Đáng ghét, hầu hạ cái loại khách hàng kiểu này, chắc chắn nàng sẽ về hưu sớm. Nửa giờ sau, luật sư Lạc xin mời. Nhân viên chuyên trách của khách sạn chịu trách nhiệm phục vụ phòng Thương Nghiêu đích thân mở cửa xe cho Lạc Tranh, lịch sự cúi chào. Xin hỏi Thương Nghiêu tiên sinh. Lạc Tranh bước xuống, phục vụ nhanh chóng cho xe đánh vào bãi đầu. Khi trước dưỡng giường, nhân viên khách sạn chủ động giúp nàng bấm nút thang máy. Thương Nghiêu tiên sinh ở trong phòng có căn dặn luật sư Lạc tới, có thể trực tiếp lên đó. Lạc Tranh hít sâu một hơi, cúi gập đầu. Anh vất vả rồi. Luật sư Lạc thật là khách sáo. Nhân viên phục vụ cúi chào, xoay người rời đi. Thang máy thẳng đến tầng cao nhất. Lạc Tranh đứng ở trước cửa phòng hoàng gia, đưa tay gõ cửa. Vừa mới gõ kê nhẹ hai tiếng, đã thấy cửa phòng bật mở. Lạc Tranh đẩy cửa bước vào. Thảm trải sàn, sofa, rèm cửa đều là một màu tuyết trắng tinh khiết. Thật không hổ là phòng đẳng cấp hoàng gia. Không gian vô cùng rộng rãi, cùng với nội thất cao cấp, thể hiện rõ cảm giác xa hoa vô cùng. Lạc Tranh bước vào căn phòng xa hoa, trong không khí tràn ngập mùi hoa hương nhẹ nhẹ, đặc trưng, cảm giác giống như là sáng sớm hôm đó, thật là ấm áp. Nhìn lướt qua khắp phòng, không thấy bóng dáng của hắn, Lạc Tranh khẽ nhíu mày, đánh bước lên phía trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa. Thưa nghe tiên sinh. Vào đi. Bên trong, giọng nói trầm thấp của hắn cất lên. Lạc Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy cửa bước vào, lập tức trừng lớn đôi mắt. Đây là phòng ngủ của hắn, đương nhiên rồi. Trong phòng không có một chút hỗn độn nào, ngược lại vô cùng ngăn nắp. Giường cũng không hề có dấu vết lộn xộn, chứng tỏ trước đó đã diễn ra khung cảnh kích tỉnh mãnh liệt. Nhưng là, chuyện khiến Lạc Tranh kinh sợ chính là người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trắng như tuyết cách đó không xa. Hắn nhàn nhã hút xì gà, đôi mắt cuồng dã như chim ưng chăm chú nhìn nàng, mà hắn chỉ mặc mặc độc một chiếc quần lót, có nhầm lẫn hay không? Lạc Tranh trong lúc nhất thời sững người, đứng tại cửa, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, một màn này quả thực là ngoài dữ liệu của nàng. Cũng không thể nắm, 30 phút, không sớm một giây, cũng không chậm một giây, rất đúng giờ. Ngồi trên sofa, Thường Nghiêu bắt chéo hai chân, bắp đùi thon dài không bởi vì sự trang phục che chắn mà càng thể hiện rõ cơ bắp rắn chắc của hắn. Em đứng sững ở đó làm gì? Còn mau mau vào đây. Lạc Tranh cuốn hẹn tiếng thét chói tai về kinh sợ, nàng không thể hét, cũng không thể thể hiện ra bộ dáng bối rối, bởi vì nàng biết rõ, đó chính là điều hắn muốn. Đôi mắt cực độ tỉnh táo nhìn thẳng hắn đến nửa phút, nàng bình tĩnh đi tới, nhẹ nhàng hỏi. Thế nghe tiên sinh, tôi không hiểu ý của ngài lắm. Trước đây Lạc Tranh từng không thích nhìn thẳng hắn, bởi vì cảm giác này, ánh mắt sắc bén của hắn có thể xuyên thấu lòng người. Cho dù nàng không hề nói gì, hắn dường như cũng có thể dễ dàng quay trần tâm tư của nàng. Nhưng giờ khắc này nàng không thể không nhìn thẳng hắn, bất chấp ánh mắt tà mị, chăm chú theo dõi của nàng như chim ưng rình mồi, mang theo vài phần xấu xa. Nàng nhất định phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu không tầm mắt sẽ mất đi tự nhiên rơi vào trên thân thể của hắn. Vừa rồi chỉ vô tình lướt qua thân hình của hắn cũng để cho tâm tình của nàng nổi lên một hồi khẩn trương. Thật lòng mà nói, thân hình của hắn quả là đẹp, tạm không nói đến chiều cao 1m68 khá lý tưởng, mà mỗi cơ bắp trên người đều toát ra mị lực không hề thua kém bất kỳ người mẫu hàng đầu nào. Làn da ngăm khỏe khoắn, chứng tỏ hắn đã khích khá tích tắm nắng. Cứ tưởng tượng đến ánh mặt trời chiếu lên da thịt, khiến từng cơ bắp rắn chắc ánh lên vẻ quyến rũ, bờ vai vững chắc, bộ ngực to lớn, dáng người tiêu chuẩn để vẻ nam tính, khiến vô số người phải ngưỡng mộ. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, cũng đủ khiến một hồi tim đập nhảy loạn. Lạc Tranh cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ 17, 18 tuổi, dễ dàng mê đắm vì tình. Chỉ là lúc này, nàng thực tình không hiểu nổi, rốt cuộc hắn có dụng ý gì. Thường yêu nhìn nàng, đem xì gà đặt vào trong gạt tàn, điệu nghệ phun ra một làn khói, nhàn nhạt ra lệnh. Rất đơn giản, giúp tôi mặc quần áo. Cái gì? Lạc Tranh dù bình tĩnh đến mấy cũng không nhìn nổi, nhìn nụ cười xấu xa của hắn, nàng cố kìm xuống, ý muốn mắng mỏ. Thế nghe tiên sinh, ngài lại muốn đùa cợt thế nào đây? Em thấy tôi giống đang đùa sao? Thường yêu những mày vẽ tang. Em qua đây. Lạc Tranh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng kiêu ngạo tựa đế vương. Một lúc sau, mặc kệ lời hắn, Lạc Tranh xoay người định bước ra ngoài. Hắn thực cho mình là đế vương thời cổ đại sao? Ngỡ phải cái tên đàn ông điên khùng này là sai lầm lớn nhất của đời nàng. Thầm nghĩ lại, đúng là ngay từ khi bắt đầu, hắn cũng hề có thành ý hợp tác. Nếu không tại sao hết lần này tới lần khác lại trêu chọc nàng? Nếu nói nàng phải chiều theo những ý muốn quái đản của khách hàng như hắn, thì ta rằng nàng vi phạm hợp đồng còn hơn. Bàn tay nhỏ bé vừa đặt lên nắm cửa, ngay lập tức Lạc Tranh cảm thấy một sức mạnh mạnh mẽ, khống chế. Ngay sau đó vòng tay eo nhỏ nhắn của nàng bị cánh tay đàn ông rắn chắc ôm chặt. Tha tôi ra! Nàng giận dữ hét lên. Sau một khắc, chỉ cảm thấy toàn thân đang vùi trong ngực của hắn. Tranh, em giận sao? Thường yêu cười nhẹ, giọng nói êm ái kể sát bên tai nàng, giống như xuyên tấu tận đáy lòng. Đồng thời vòng tay ôm ngang hông nàng càng siết chặt. Tôi chỉ muốn đùa em một chút thôi. Được rồi, là tôi không đúng. Giống như lời nói âu yếm, giống như lời thú thỉ của tình nhân. Lạc Tranh cảm thấy như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong nội tâm của nàng, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả. Thương yêu tiên sinh, nếu như ngài có chuyện gì, xin mời mặc quần áo đàng hoàng rồi từ từ bàn bạc. Cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để có thể thêm vài phần lạnh lùng, Lạc Tranh lên tiếng. Không phải nàng không muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn, chỉ là tâm tư của hắn quá khó nắm bắt. Nếu như phản kháng mù quáng, chỉ khi khiến hắn càng cuồng dã hơn mà thôi. Sao phải lạnh nhạt với tôi như vậy? Toàn thân thương yêu dường như dán sát vào thân thể của nàng, hơi cúi xuống, kề sát vành tay nhỏ xinh, thì thầm ái muội. Tôi chỉ là muốn gặp em, rất muốn gặp em. Lạc Tranh sự bị bất ngờ, thân thể bị ăn hôm chặt khẽ nổi lên một hồi run rẩy. Nàng không chỉ cảm thấy phía sau lưng mình hoàn toàn áp vào lồng ngực của hắn, hơn nữa còn có vật nam tính to lớn kia. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng thứ cứng rắn như thép, ngang thẳng tự dã thú, xuyên thấu vật liệu may mặc, nóng bỏng áp sát thân thể của nàng. Anh thật quá đáng. Lạc Tranh xoay người lại, dùng hết sức đẩy hắn ra, vô tình nhìn đến vật nam tính kiêu ngạo của hắn, gương mặt đỏ ửng, vội vàng quay đi. Giọng nói vốn bình tĩnh thường ngày, giờ bối rối khôn tả. Y phục của anh để đâu? Trong phòng thay đồ. Thường yêu vừa cười vừa nói. Lạc Tranh một lời không nói, xoay người đi vào phòng để trang phục. Nhìn theo bóng lưng của nàng, nụ cười trên môi thương yêu ngày càng đậm. Bất quá, hắn nhìn hạ thân sớm đã đang đứng, không khỏi khẽ cười khổ. Tiểu hy tinh này chỉ là cận kề nàng một chút như vậy đã khiến hắn mất tự chủ. Thật sự không đơn giản. So với người phụ nữ khác, nàng thực sự có hương vị đặc biệt. Nhưng là ánh mắt của hắn lóe lên một tia thâm thúy, cho mèo vườn chuột này xem chừng càng ngày càng thú vị. Lạc Tranh quay trở lại, cầm lấy bộ y phục chỉnh tề trong tay, giận dữ ném trên người hắn. Thường yêu nhếch môi, cầm lấy quần áo, từng thứ mặc vào, động tác ưu nhã đến cực điểm. Y phục cao cấp che đi vóc sáng hoàn mỹ của hắn, đôi lông mày khẽ nhấc lên, vẻ phóng đãng không chút kiềm chế. Còn cả vạt nữa, em giúp tôi thắt đi. Lạc Tranh vẫn bất động tại chỗ, khẽ mỉm mai. Đừng là thương yêu tiên sinh, chả lẽ cà vạt cũng không thể thắt được sao? Thường yêu đưa tay chỉnh lại quần áo. Đương nhiên là tôi có thể tự làm, nhưng việc này không phải vốn dành cho phụ nữ sao? Xem ra thương yêu tiên sinh hàng đêm nhất định không thể chịu cô đơn. Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc cất lời. Câu vừa rồi của em như mang ý khẳng định, như vậy cho thấy em đã bắt đầu hiểu tôi rồi. Còn nếu mang ý nghi ngờ, tức là em đang muốn tìm hiểu về tôi. Cho dù là ý gì, tôi cũng có thể nhận ra rằng ở trong lòng em, tôi đã có vị trí nhất định. Thường yêu đưa tay nhẹ nhàng chọn lấy một chiếc cà vạt, nở nụ cười tà mị, Hướng Hàn nản nói: Em sẽ không vì chuyện giúp tôi thắt cà vạt mà lãng phí thời gian chứ. Lạc Tranh nhẹ nhàng hít sâu một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Đây là phương thức mà giáo viên yoga dạy nàng, vốn là bài tập rút điều hòa hô hấp để tạo nên sự cân bằng cho cơ thể. Nhưng nàng phát hiện chiêu này dùng để áp chế lửa giận thực sự rất hữu ích. Không nói một lời, cầm lấy cà vạt trong tay thương yêu, Lạc Tranh lập tức đem cà vạt vòng qua cổ của hắn. Do hắn khá cao lớn nên ánh mắt tức giận của nàng chỉ tập trung vào phần cổ của hắn. Không cần nghĩ cũng biết giờ khắc này ánh mắt của hắn nhìn nàng có phần lấp lánh. Nhìn hành động của nàng, nụ cười trên môi thương yêu càng nồng đậm, nhạt nhã hưởng thụ cảm giác nàng tự tay thắt cà vạt cho. Hai tay hắn vô cùng tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Bất chợt phát hiện người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn, bất luận cảm xúc hay là vóc dáng, gương mặt, thậm chí là hơi thở đều khiến hắn vô cùng thoải mái. Lạc Tranh có thể cảm nhận được bàn tay hắn bắt đầu không yên phận, cũng không buồn phản ứng lại, mặc kệ hắn tùy tiện khóa chặt eo của nàng. Loại chuyện kiểu này nàng đã sớm rút ra bài học, càng cự tuyệt lại càng có kết cục không tốt. Thật là đối với đàn ông bá đạo như hắn, không có phản ứng mới có thể khiến hắn ăn phận mà dừng lại. Hơi thở đàn ông bất vờn tưởng chừng như thấm vào tận xương tủy, khiến đầu ngón tay Lạc Tranh có chút luống cuống. Anh chỉ cảm thấy vòng tay của hắn càng lúc càng siết chặt, vội vàng thắt nhanh cà vạt, nhẹ giọng nói: Xong rồi, thương yêu tiên sinh. Nhưng vòng tay của hắn lại càng siết chặt hơn, hơi cúi xuống, kéo tay nàng đặt lên vòng ngực rộng rãi. Ngón tay nàng cách một lớp y phục, vẫn có thể cảm nhận được da thịt cứng trắng của hắn. Em đã nghe tin nhắn của tôi sao? Giọng nói của hắn đầy vẻ dụ hoặc, lại vô cùng ấm áp. Lạc Tranh có tâm tư rối loạn, đôi mắt nhìn hắn khẽ nói: Thương yêu tiên sinh có nhắn tin cho tôi sao? Thật xin lỗi, điện thoại của tôi thường xuyên tắt máy. Hơn nữa, tôi cũng đang vội. Nếu như thương yêu tiên sinh không có chuyện gì khác, xin buông tay, tôi muốn trở về văn phòng. Ai nói tôi không có chuyện gì? Thương yêu giận quá hóa cười, không có buông nàng ra, ngược lại càng ôm chặt hơn, ôm lấy đầu của nàng áp vào trong ngực hắn. Đêm qua tôi gặp ác mộng, khi tỉnh lại thật sự rất muốn nghe giọng nói của em. Lạc Tranh áp tai lên ngực hắn, tiếng nói trầm trầm cùng với tiếng tim đập trầm ổn ở trong lồng ngực cơ hồ chấn động bên tai nàng. Không thể không thừa nhận, lời nói của hắn khiến tâm tư của nàng nảy sinh một hồi cuồng loạn. Anh là cơn ác mộng như thế nào? Nàng không hỏi nhớ tới sự vô lực của mình đêm hôm qua. Tuy nói ác mộng không thể thành thực, nhưng cảm giác cô độc sau khi thanh tỉnh từ trong cơn ác mộng tột cùng như thế nào, nàng hiểu rất rõ. Giọng trầm thấp của hắn khẽ vang lên: Tôi mới thấy người tôi quan tâm nhất bỏ tôi mà đi. Lạc Tranh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn có chút ngờ mực. Thứ nhất, nàng không nghĩ tới hắn sẽ kể với nàng. Thứ hai, không ngờ hắn cũng có lúc tỏ ra yếu đuối như vậy. Ánh mắt từng yêu chợt lóe lên tia thâm thúy vô cùng phức tạp, khiến nàng tin tưởng hắn không hề nói dối. Người khiến hắn quan tâm nhất rốt cuộc là người như thế nào? Là đàn ông hay là phụ nữ? Là trẻ con hay là trưởng bối của hắn? Bạn bè hay người yêu? Nghĩ tới đây, thẳm sâu trong đáy lòng nàng nổi lên một hồi chua xót, rất không thoải mái. Để nói chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng bị hắn giữ lấy, đầu hơi cúi xuống chăm chú nhìn nàng, không hề chớp mắt. Giọng nói ấm áp vang lên như rót mật bên tai: Tranh Tranh, thật ra tối qua em có nhận được tin nhắn của tôi, đúng không? Hơn nữa tối qua em cũng không ngủ được. Lạc Tranh tâm tư chợt run rẩy, hắn làm sao mà biết được? Sao hắn có thể biết rõ nhất cử nhất động của nàng như vậy? Không được, không được, hôm nay nàng quá bị động rồi. Từ khi bước vào căn phòng này, nàng liên tục có cảm giác bị hắn dắt réo, kéo bàn tay to lớn của hắn khỏi eo, thoát khỏi sự bao vây, nàng nhẹ nhàng lên tiếng: Khiến thương yêu tiên sinh thất vọng rồi, tối qua tôi ngủ rất ngon. Hà, thương yêu nghe xong, lông mày hơi nhíu lại tựa như cười, khôi phục lại bộ dáng tà mị, lười biếng ngồi xuống ghế sofa, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu lên thân hình cao lớn của hắn, vô cùng ưu nhã. Xem ra tôi tự mình đa tình. Hắn cười càng rạng rỡ hơn, đôi mắt thâm thúy như chim ưng nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của nàng. Hoặc là luật sư Lạc gần đây có chuyện vui, thế nên nằm mộng cũng là giấc mộng đẹp. Lạc Tranh vô thức nắm tay lại, da thịt mềm mại bị cạnh của viên kim cương trên bề mép chiếc nhẫn có chút đau đớn. Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay nàng, hơn nữa Húc Khiên luôn coi hắn làm bạn tốt, chuyện kết hôn quan trọng như vậy nhất định đã thông báo với hắn rồi. Nàng cắn cắn môi khẽ nói: Chuyện tốt đẹp như vậy chẳng ai có thể từ chối cả. Đấy mặt Từ Nghiêu dường như nổi lên ý cười: Cũng đúng, người luôn đích thực đứng đầu với thử thách như em sao có thể chịu được một cuộc sống tẻ nhạt. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi nhìn nàng, hờ hững nói: Đêm nay tôi sẽ trở về Pháp, em trở về chuẩn bị một chút đi. Lạc Tranh thật sự không hiểu lời của hắn. Tôi cần chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là cùng tôi về Pháp. Thường yêu chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt hiện lên rõ ràng đây là chuyện hiển nhiên, không cần mặt cãi. Em là luật sư đại diện của tập đoàn tôi, chẳng lẽ là nghĩ sẽ ở Hồng Kông xử lý pháp vụ của ai em? Lạc Tranh chỉ cảm thấy buồn cười. Thanh Nghiệp tiên sinh, cách thức làm việc của văn phòng chúng tôi, ngài không cần phải bận tâm. Nếu ngay cả việc xử lý chút khoảng cách này cũng không làm tốt, sao mỗi năm văn phòng có thể nhận được nhiều hợp đồng như vậy? Hắn đùa kiểu gì thế này, muốn nàng cùng nàng đi Pháp? Cho dù thực sự muốn nàng tới Pháp một chuyến, cũng không thể là thời điểm này. Tập đoàn này em không giống như các công ty nhỏ, chuyện em cần xử lý thực sự rất nhiều. Qua Pháp một thời gian, cho dù đối với hoạt động của công ty hay là cá nhân tôi, em đều có cơ hội hiểu rõ ràng hơn. Thường Nghiêu thẳng thả nói. Đối với việc của tập đoàn AM, tôi tự nhiên sẽ lựa chọn phương pháp thích hợp cùng thời điểm thích hợp để tìm hiểu rõ ràng. Nhưng riêng đối với việc Thanh Nghiêu tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú muốn tìm hiểu. Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, dùng giọng điệu bình thản lên tiếng. Không, em sai rồi. Thường Nghiêu cười lắc đầu. Người em cần hiểu rõ nhất chính là tôi. Trước hết phải hiểu tôi, mới có thể hiểu rõ tôi đang điều hành công ty như thế nào. Biết rõ sở thích của tôi, em mới có thể tận lực cống hiến cho tập đoàn AM. Nói một cách khác, tôi là ông chủ của em, em căn bản không có quyền cự tuyệt. Lạc Tranh nghe xong không hề cảm thấy hoảng sợ, nhẹ nhàng nhắc nhắn. Thương yêu tiên sinh, xin ngài nhớ kỹ, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Nếu như ngài đề xuất yêu cầu quá mức phi lý, hợp đồng giữa hai bên hoàn toàn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Nói như vậy, tức là yêu cầu của tôi đối với em rất vô lý. Thương yêu giọng điệu có vẻ hứng thú. Lạc Tranh lạnh lùng cười khẽ. Tôi nghĩ việc Thương yêu tiên sinh cần quan tâm lúc này là chuẩn bị quà mừng cho hôn lễ của Hữu Khiên như thế nào. Là bạn tốt, cũng không thể quên tặng quà mới đúng chứ. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ dành tặng một món quà bất ngờ nhất cho hôn lễ của em. Nhìn trước ngày cử hành hôn lễ, theo tôi về pháp xử lý công việc vẫn nằm trong chức trách của em. Thường Nghiêu chậm rãi nói. Đương nhiên, em cũng có thể chọn phương pháp hủy hợp đồng, nhưng hậu quả nằm ngoài sức tưởng tượng. Thường Nghiêu tiên sinh đang uy hiếp tôi sao? Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn. Chẳng lẽ ngài đã quên tôi là luật sư, điều khoản bồi thường khi vi phạm hợp đồng tôi là người rõ ràng nhất. Bản hợp đồng đó sao? Thường Nghiêu bộ dáng nhàn nhã tự đắc, ngồi vắt chân nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tự tin. Mọi điều khoản đã hoạt thỏa thuận trên hợp đồng đều có hiệu lực pháp lý. Về điểm này, Húc Khiên rõ ràng hơn em rất nhiều. Lạc Tranh bất giác sững người. Húc Khiên và anh còn có thỏa thuận khác sao? Bởi vì ngày ký hợp đồng nàng không có tham dự, đương nhiên sẽ không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh. Thường Nghiêu nghe vậy, hàng lông mày khẽ nhếch lên, thái độ vương giả dường như đã sớm dự liệu được hết thảy, nụ cười của kẻ chiếm được thế thượng phong. Là do Húc Khiên quá sốt sắng với vụ hợp tác này, tôi chỉ thuận miệng nói nếu như văn phòng luật vi phạm hợp đồng thì sẽ xử lý như thế nào. Húc Khiên lập tức tuyên bố nếu như văn phòng luật vi phạm hợp đồng, tiền đền bù thiệt hại sẽ gấp 100 lần giá trị đã ký kết. Hơn nữa, thái độ của cậu ta vô cùng nghiêm túc, còn lập ra văn bản hẳn hoi khiến tôi không cách nào từ chối. Thường Nghiêu nhẹ nhàng nói, vẻ hờ hững đủ đánh tan sự tỉnh táo trên khuôn mặt Lạc Tranh. Lạc Tranh chợt cảm thấy tim mình lạnh buốt. Tiền bồi thường gấp 100 lần giá trị hợp đồng. Thường Nghiêu đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay về phía hắn, nở nụ cười xấu xa vô cùng tà mị, ngay cả ánh mắt cũng toát lên vẻ cuồng ngạo không thể che giấu. Tranh, giọng nói vô cùng dịu dàng của hắn cất lên, mang theo chút ám muội. Em cũng biết năng lực tài chính của văn phòng luật thế nào, trả tiền bồi thường gấp 100 lần cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ tài sản của Húc Khiên sẽ mất sạch. Em lại sắp kết hôn với hắn, chẳng lẽ em lại muốn lấy một ông chồng nghèo kiết xác hay sao? Ánh mắt Lạc Tranh nhìn hắn thoáng có chút do dự. Đêm nay máy bay riêng của tôi sẽ chờ khách sạn. Đương nhiên, em có thể tự lựa chọn không đi cùng tôi, nhưng mà nếu ngày mai lúc tôi đến công ty không nhìn thấy bóng dáng của em, tôi sẽ coi như em tự ý hủy bỏ hợp đồng. Hắn rõ ràng nhìn ra sự do dự trong mắt nàng, cười cười, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, đặt lên vầng trán mịn màng của nàng một nụ hôn. Tôi chờ em. Cục diện bất ngờ đảo chiều khiến tâm trạng vốn bình tĩnh của Lạc Tranh bỗng chốc bị đập tan tành. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Thì đã có rất nhiều bạn đang yêu cầu mình đọc lại bộ 7 năm ngoảnh về phương Bắc. Thì mình sẽ trong thời gian tới mình sẽ xem xét thời gian và lịch làm việc của mình. Nếu mà có nhiều thời gian rảnh, mình sẽ đọc lại cả bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc theo yêu cầu của các bạn. Nhưng mà có lẽ là sẽ không được phát thường xuyên lắm, tại vì khi nào rảnh thì mình mới có thể đọc được. Chứ nếu mà công việc nếu mà nó quá kín lịch thì mình sẽ không đọc được cho các bạn. Mình sẽ cố gắng để đọc cho các bạn được hết bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc, cũng như là hoàn thành công việc mình đang dở dang. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe, theo dõi, ủng hộ Rocky trong thời gian qua.